Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 57, trở về. Bước vào tộc đường, Trần Tông nhạy bén cảm giác được. Không khí tựa hồ có điểm bất đồng. Tựa hồ, nhiều một ít trầm trọng. Tựa hồ, nhiều một tia gấp gáp. Hướng mà viện đi đến, cũng gặp được một ít tộc kỹ viện đệ. Bọn họ xem chính mình ánh mắt. Đầu tiên là kinh ngạc. Rồi sau đó kinh hãi, Trần Tông tộc đệ, đi đến nhà cửa trước khi, sau lưng vang lên một đạo thanh âm, thanh tuyến run rẩy, hình như có ngoài ý muốn kinh hỉ mà cảm thấy kích động. Trần Trọng tộc huynh, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, liền hơi hơi mỉm cười, tộc đệ, thật là ngươi, ngươi còn sống thật tốt quá, ngươi còn sống. Trần Trọng kích động đến nói năng lộn xộn, các trưởng lão vào núi đi tìm ngươi, lại không có tìm được, đều cho rằng ngươi đã bỏ mạng Phục Long Sơn, ta còn sống. Trần Tông mặt mang mỉm cười dùng khẳng định ngữ khí nói. Trần Trọng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, đi, đi chủ bộ đại sảnh trông thấy trưởng lão. Trần Trọng một phen kéo lấy Trần Tông ống tay áo, vội vã nói, tộc huynh không vội, ta trước đem đồ vật phóng hào. Trần Tông giơ lên trên người đại tay nải nói, may mắn, nhà cửa chìa khóa không có đánh mất. Cùng Trần Trọng đi hướng tộc đường chủ bộ đại sảnh. Theo Trần Trọng lời nói, Trần Tông sắc mặt lãnh túc, tâm tình trầm trọng, không nghĩ tới ngày đó đi lạc lúc sau, thế nhưng tổn thất như vậy nghiêm trọng, nhưng có lẽ đã tại dự kiến bên trong đi. Trần gia thiết vệ đích xác rất mạnh, vị kia tọa trấn mạch khoáng danh địa trưởng lão cũng đích xác rất mạnh. Nhưng nề hạ yêu thú quá nhiều, cuối cùng còn xuất hiện một đầu tam cấp yêu thú, thực lực càng thêm đáng sợ. Chỉ là, vị kia trưởng lão cùng 30 cái Trần gia thiết vệ đều bởi vậy bỏ mạng. Trần Thiệu Tiết chấp sự đoạn một tay, tộc kỹ viện đệ mất tích 4 người, trước mắt chỉ có chính mình một người trở về, mặt khác 3 cái ở Phục Long Sơn như vậy địa phương. Cũng là giữ nhiều lành ít, hiện tại mạch khoáng đâu? Trần Tông dò hỏi, nghe nói lại có thiết vệ một lần nữa trấn thủ, tiếp tục khai thác quặng sắt. Trần Trọng nói, kia mạch khoáng đối Trần gia mà nói rất quan trọng, không dung có thất, còn có tương đương bộ phận chưa từng khai thác, không có khả năng như vậy từ bỏ. Đi vào chủ bộ đại sảnh, từng đạo ánh mắt lập tức dừng ở Trần Tông trên mặt, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, khó có thể che giấu mừng như điên như tinh hỏa tự đáy mắt nở rộ lan tràn. Trần Tông, ngươi còn sống, ta liền biết ngươi tiểu gia hỏa này phúc lớn mạng lớn. Ba cái trưởng lão ngẩn ra rất nhiều, sôi nổi ra tiếng, Huy trưởng lão, Tỉnh trưởng lão, Lập trưởng lão, Trần Tông hành lễ, cho các ngươi lo lắng, có thể trở về là tốt nhất. Tỉnh trưởng lão cười đến đầy mặt nở hoa, này hơn một tháng, ngươi đều ở Phục Long trong núi. Huy trưởng lão chăm chú nhìn Trần Tông sau hỏi, là, trong núi lạc đường, may mắn, Trần Tông cười đáp lại, trong đó gian nan hung hiểm, chỉ có chính mình mới rõ ràng, bất quá, chính mình cũng bởi vậy được đến trưởng thành, được đến kỳ ngộ, trở nên càng cường đại hơn. Này hết thảy, lại là không cần phải kỹ càng tỉ mỉ nói ra, khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, có thể ở Phục Long trong núi sinh tồn hơn một tháng còn hoàn chỉnh vô huyết đi ra. Ngươi là cái thứ nhất, Lập trưởng lão cũng cười nói, trở về liền hào. Tỉnh trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi ở ngoài thành, mưa phùn giúp thiếu bang chủ đi cùng mấy cái bang chúng muốn giết ta, lại bị ta phản sát, không biết có thể hay không cấp gia tộc rước lấy phiền toái. Trần Tông nói, mưa phùn giúp bất quá là một cái nho nhỏ bang phái. Thế nhưng còn dám đối với ngươi ra tay, giết liền giết, ta Trần gia không đi tìm nó phiền toái, nó còn dám tới trêu chọc không thành. Tỉnh trưởng lão lạnh lùng cười, việc này, ngươi không cần để ý tới, hảo hảo tu luyện có thể, mưa phùn giúp không tính phiền toái. Huy trưởng lão cũng nói, Trần Tông gật gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, lại lần nữa mở miệng, đúng rồi, ba vị trưởng lão, ta ở Phục Long trong núi gặp được một cái rất kỳ quái người. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Lập trưởng lão cười hỏi. Trần Tông liền đem trong sơn động gặp được cái kia hắc ảnh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Liền nhìn đến, ba vị trưởng lão trên mặt che kín ngưng trọng cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ, truyền thuyết là thật sự? Lập trưởng lão tựa hồ lầm bầm lầu bầu. Trần Tông, ngươi cũng biết chúng ta thời đại này, tên là chân võ thời đại, thượng một cái thời đại, tên là vương quốc thời đại. Huy trưởng lão mở miệng nói, Trần Tông gật gật đầu, vương quốc thời đại hủy diệt với yêu thú dưới, nhưng có một cái nghe đồn, yêu thú sở dĩ sẽ từ trong núi tập kết vì đại quân xâm lấn vương quốc. Là có người chủ đạo giả, đó là Hắc Yêu Môn, Hắc Yêu Môn, Trần Tông, cái thứ nhất nghe thế ba chữ, lại bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất đó là thập phần đáng sợ tồn tại, Hắc Yêu Môn, toàn bộ Đông Lục thượng thế lực cường đại nhất, vương quốc thời đại tam đại vương quốc bất luận cái gì một cái, đều không thể cùng này so sánh, Hắc Yêu Môn một lòng muốn hủy diệt rớt tam đại vương quốc, tiến tới khống chế Đông Lục, Trần Tông nội tâm kinh hãi không thôi, Đông Lục thượng thế lực cường đại nhất, cái này cách nói, làm người kinh tủng. Như vậy, Hắc Yêu Môn cùng chính mình sở gặp được kia nửa người nửa xà quái vật. Có quan hệ sao? Hay là, kia quái vật chính là Hắc Yêu Môn môn nhân? Một đám nghi vấn từ trong đầu nhảy ra. Cuối cùng, tam đại vương quốc hủy diệt, nhưng bọn hắn liều chết phản kích cũng làm Hắc Yêu Môn cùng yêu thú đại quân tổn thất thảm trọng. Cuối cùng, nghe nói là Tam Đại Vương quốc tan rã sau tàn lưu võ giả tập hợp lên, đánh lui Hắc Yêu Môn, Hắc Yêu Môn không thể không trốn vào bách thú trong núi. Dư lại yêu thú cũng bị dần dần rửa sạch, vì chống đỡ yêu thú xâm lấn, từng tòa võ thành ở tồn tại xuống dưới mọi người trong tay thành lập. Hơn nữa, võ học công pháp cũng bị truyền xuống tới, làm càng nhiều người có thể tu luyện thành vì võ giả. Cũng tượng trưng chân võ thời đại đã đến. Trần Tông bừng tỉnh, này đó nội dung ở chính mình phía trước sở xem qua sách vở thư tịch giữa ghi lại cũng không toàn diện, đặc biệt là về Hắc Yêu Môn. Hắc Yêu Môn người đều là quái vật, Trần Tông dò hỏi, đối Hắc Yêu Môn chúng ta hiểu biết cũng không nhiều lắm, rốt cuộc đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm, chỉ là biết Hắc Yêu Môn võ giả được xưng là yêu võ giả, chỉnh thể thực lực thường thường so đồng dạng tu vi võ giả càng cường, bọn họ còn có thể thi triển một loại tên là yêu hóa năng lực, làm chính mình biến thành nửa người nửa yêu thú bộ dáng, trở nên càng thêm đáng sợ. Huy trưởng lão cuối cùng nói, nói như vậy, ta sở gặp được kia nửa người nửa xa quái vật, thật là Hắc Yêu Môn yêu võ giả. Trần Tông tâm tình mạc danh trầm trọng, ta nhớ ra rồi, Thiệu Tiết nói yêu thú quần công đánh doanh địa đêm đó, có một đạo thần bí hắc ảnh lẻn vào doanh địa trong vòng, rời đi khi bị phát hiện, còn bị đánh trúng một trường, hay là, chính là Trần Tông sở gặp được cái kia yêu võ giả. Tỉnh trưởng lão mày giãn ra, kinh hô, mặc kệ nói như thế nào, này tin tức thập phần quan trọng, cần thiết lập tức truyền tới gia tộc, lại từ gia tộc truyền cho mặt khác gia tộc, đề phòng lên. Huy trưởng lão nói, Trần Tông, việc này, chính ngươi biết có thể, trước không cần truyền ra đi, để tránh khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, ba vị trưởng lão có chuyện quan trọng xử lý, Trần Tông cáo từ rời đi, thả lại nhà cửa, từ tay này trong vòng lấy ra bộ phận thảo dược cùng yêu thú tài liệu cùng tam bổn trúc cơ võ học. Lại lần nữa đi vào chủ bộ khu, đi vào tàng võ lâu nội, tam môn trúc cơ võ học, tộc đường đều không có. Cống hiến đi ra ngoài, Trần Tông liền được đến 500 cống hiến điểm, tiếp theo đi trước nhiệm vụ thất, trấn thủ mạch khoáng nhiệm vụ trên đường mà đoạn, vô pháp được đến cống hiến điểm, nhưng cũng sẽ không bị trừng phạt, nhưng thật ra những cái đó thảo dược cùng yêu thú tài liệu nhiệm vụ. Trần Tông đem nhiệm vụ vật phẩm nộp lên trên lúc sau, cống hiến điểm kịch liệt gia tăng, cuối cùng, Trần Tông lại được đến 1.500 nhiều cống hiến điểm, thêm lên liền vượt qua 2.000, tu luyện công pháp, chính mình không cần, nhân cấp trung phẩm thậm chí phẩm cấp càng cao kiếm pháp. Tạm thời cũng không cần, tu luyện sử dụng đan hoàn, chính mình trong tay đảo cũng còn có một ít, đồng dạng tạm thời không cần, này đó cống hiến điểm, trước tồn hào, tu luyện rèn thể công sở yêu cầu tam phân phương thuốc. Không biết tộc nội đường có không tìm đến, mang theo nghi vấn, Trần Tông đi trước đan hoàn thất, có 2.000 nhiều cống hiến điểm trong người, tự tin 10 phần, nhưng đáng tiếc chính là, đan hoàn trong nhà tồn kho dược liệu cũng không nhiều, cho dù là đệ nhất phân phương thuốc băng hỏa thối màng cao sở yêu cầu dược liệu, cũng chỉ có thể gom đủ non nửa. Rèn thể công tu luyện, cần phải có tương ứng phương thuốc, nếu không hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, ta yêu cầu tụ tập đầy đủ phương thuốc thượng đông đảo dược liệu. Còn cần có một cái tương đối tốt hoàn cảnh ngao chế thuốc mỡ. Là lúc, Trần Tông rút kiếm, lại lần nữa hướng chủ bộ đại sảnh đi đến, chủ bộ trong đại sảnh, ít nhất đều sẽ có một người tọa trấn, hoặc là trưởng lão hoặc là chấp sự. Trần Tông xin khiêu chiến tinh anh khu đệ nhị Trần Hạc cùng đệ nhất Trần Hạc. Bởi vì Trần Hạc tiểu viện, đã từng là Trần Gia Vân cư trú, cũng là chính mình huấn luyện kiếm pháp bốn muốn quyết địa phương. Lúc ấy Trần Gia Vân rời đi sau, Trần Tông liền bắt đầu sinh ra lại lần nữa trụ đi vào ý niệm. Hôm nay, rốt cuộc muốn thực hiện, bực này khiêu chiến không phải trò đùa, cần thiết xin lại từ tộc đường tiến hành an bài, với tộc đường chấp sự hoặc là trưởng lão chủ trì chứng kiến dưới cử hành. Vô pháp gian lận, đến nỗi khiêu chiến Trần Hạc, thuần túy là Trần Tông một loại phản kích, tổng không thể cho phép Trần Hạc lần lượt tìm chính mình phiền toái. Chính mình lại thờ ơ đi. Khiêu chiến yêu cầu trước thông chi bị người khiêu chiến, qua đây, sẽ thông chi người khiêu chiến thời gian, chấp sự thái độ hiền lành, nếu bị người điểm danh người khiêu chiến ra ngoài, người có thể lựa chọn khiêu chiến những người khác hoặc là trước trụ tiến bị người khiêu chiến tiểu. Viện trong vòng, lại sẽ không hưởng thụ tinh anh con cháu đãi ngộ, chờ đến bị người khiêu chiến trở về một trận chiến, nếu có thể đánh bại đối phương, nên có tài nguyên sẽ bổ thưởng. Ta đã biết, làm phiền chấp sự, Trần Tông khom lưng sau cáo từ, nhìn sắc trời, ly trạng vạng còn có chút thời gian, không bằng đến đỉnh thiên các đi một chuyến, đi đỉnh thiên các trước đem toàn bộ ngọc tiền cùng thảo dược mang lên. Trần Tông phản hồi nhà cửa, đem kia màu đen thiết phiến cất chứa hảo, mang lên bảo thiết cấp đoàn đao, bối thượng bao vải trùm sau rời đi tộc đường. Ấn huy trưởng lão theo như lời, đỉnh thiên các khai biến các tòa võ thành, như vậy thế lực hẳn là thập phần khổng lồ. Chỉ là đỉnh thiên các không tranh bá, chỉ buôn bán, như vậy chính mình có lẽ có thể ở đỉnh thiên các nội tìm được tu luyện rèn thể công phương thuốc đủ loại dược liệu. Ta còn có thể nhìn xem, đỉnh thiên các nội, hay không có thể làm A Cha khôi phục khí huyết tu vi bảo vật. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt tỏa sáng, trong lòng một mảnh lửa nóng, ngày đó nghe được huy trưởng lão nói, Trần Tông mới biết được, muốn làm A Cha khôi phục một thân tu vi, so với chính mình tưởng tượng càng thêm khó khăn, lấy chính mình năng lực, có lẽ ngày sau đích xác có thể làm được, nhưng khí huyết suy bại A Cha, thân thể ngày càng sa sút, kéo đến càng lâu càng không tốt, có thể nhanh chóng giải quyết, không thể tốt hơn, đỉnh thiên các, đó là hiện giờ một hy vọng nơi. Chương 58, trăm vạn ngọc tiền, phong võ thành nội, có tứ đại kiến trúc, các có đặc sắc, nổi tiếng xa gần, như Đường Thị Hào Môn chứng võ lâu, ngoại hình giống như một tòa tháp cao, như Lý Thị Hào Môn danh kiếm lâu, ngoại hình giống như là một phen cự kiếm chót vót, như Triệu Thị Hào Môn lệ đao lâu, ngoại hình như loan đao chiếm cứ. Cuối cùng, đó là đỉnh thiên các, luận cập thế lực lớn nhỏ, đương thuộc đỉnh thiên các vì nhất, rốt cuộc đỉnh thiên các khai biến đông lục mỗi một tòa võ thành. Chỉ là, tính chất bất đồng, đỉnh thiên các phi gia tộc phi môn phái, mà là cùng loại với cửa hàng, chuyên môn làm buôn bán, đủ loại sinh ý đều làm, có thể nói, chỉ cần ra nổi giá, không có đỉnh thiên các không dám làm sinh ý. Đỉnh thiên các ngoại hình, giống như là một tòa thật lớn đỉnh chót vót ở đại địa phía trên. Toàn thân màu đồng cổ, phảng phất từ kim loại đúc liền, cho người ta một loại trầm ổn dày nặng cảm giác, tựa có thể trấn áp hết thảy, tản mát ra một loại mặc cho năm tháng biến thiên, tự tuyên cổ trường tồn hương vị. Đứng ở đỉnh thiên các trước, Trần Tông ngẩng đầu nhìn, nội tâm có che giấu không được chấn động, phong võ thành tứ đại kiến trúc, duy độc đỉnh thiên các cho chính mình đánh sâu vào nhất mãnh liệt. Hít sâu một hơi, Trần Tông bước đi hướng đỉnh thiên các rộng mở đại môn. Chỉ thấy đỉnh thiên các trên cửa lớn phương bảng hiệu viết bốn cái cổ xưa trầm ổn ám kim sắc chữ to. Đỉnh thiên đạp đất, tả hữu cũng các có dựng bảng hiệu, vừa lúc là câu đối, đỉnh thiên các môn hướng phía trước khai, không có việc gì không có tiền mạc tiến vào. Này câu đối thật đúng là thú vị, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua sau, tức khắc ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt ý cười, thập phần có cá tính, cũng trực tiếp biểu lộ đỉnh thiên các xử sự phong cách. Hướng phía trước khai, cũng là chiều tiền khai ý tứ, không có chuyện không có tiền, liền không cần tiến vào đỉnh thiên các. Đi vào đỉnh thiên các, liền có một cái diện mạo xinh đẹp ăn mặc đều thực không tồi tuổi trẻ nữ tử đứng dậy. Chỉ là, đương nàng ánh mắt ở Trần Tông trên người đảo qua là lúc, đáy mắt liền hiện lên một mặt mỉa mai, không chút để ý mở miệng, vị khách nhân này, nơi này là đỉnh thiên các, không có gì sự, thỉnh không cần tùy ý tiến vào. Trần Tông mày không tự giác nhăn lại, tuy nói kia phó câu đối nhìn rất có ý tứ, nhưng đỉnh thiên các nhân viên lại dùng loại thái độ này cùng lời nói chuyện, không khỏi làm người cảm thấy khó chịu. Bán điểm thảo dược, Trần Tông ngữ khí đạm nhiên, đối phương không phải võ giả, chính mình tới đây cũng là có mấu chốt việc, không nghĩ nhiều sinh sự tình, giống nhau thảo dược, chúng ta đỉnh thiên các là không thu. Nữ tử khẩu khí, vẫn là như vậy không chút để ý, lại lần nữa ngồi xuống, ra cửa quẹo trái lại đi 100 mét, có một nhà hiệu thuốc, không tạ, hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm dâng lên một tia lửa giận, Trần Tông ánh mắt u hàn, dẹt qua nàng kia mặt sau xoay người hướng đỉnh thiên các đi đến. Tượng đất thượng có 3 phần hỏa khí, huống chi là một cái võ giả, khí huyết tràn đầy, lòng có mãnh hổ, không dễ dàng chịu nhục, nếu không có Trần Tông đọc sách sáng suốt, biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Đổi thành cái loại này không có vướng bận không chỗ nào cố kỵ người. Chỉ sợ đã ra tay, trực tiếp đem nàng kia đánh gục. Hừ, quỷ như một cái, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào liền xông tới. Nữ tử ở Trần Tông u hàn dưới ánh mắt cả kinh. Thẹn quá thành giận xuất khẩu châm chọc, phong võ thành nội, đỉnh thiên các là cái gì? Tam đại hào môn đều phải lễ nhượng 3 phần, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ nghèo kiết hủ lậu võ giả. Trần Tông nghe vậy, bước chân hơi chút một đốn, rồi sau đó, bán ra đỉnh thiên các đại môn. Có lẽ là bởi vì chính mình ăn mặc thực bình thường mà bị coi khinh. Nhưng thì tính sao, không cần phải giải thích, nghênh diện đi tới hai người, một cái là mập mạp, thân xuyên hoa lệ áo gấm, giống như là một viên đại bóng cao su, cười tủm tỉm bộ dáng đều nhìn không tới đôi mắt, mặt khác một người Trần Tông nhưng thật ra nhận thức, đối phương cũng nhìn đến Trần Tông, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra ý cười, Trần huynh, phía trước ta còn nghe nói ngươi khả năng ở Phục Long trong núi tao ngộ bất hạnh, chính cảm khái muốn mất đi một cái đối thủ tốt đâu. Lý Chân Thế cười nghênh lại đây, giơ kiếm nhẹ nhàng đẩy hướng Trần Tông, ta phúc lớn mạng lớn, Trần Tông cũng cười nói, giơ kiếm đón qua đi, song kiếm kiếm đầu cho nhau va chạm, Lý Thiếu, vị này chính là, hoa lệ lệ mập mạp đi tới, đầy đặn bàn tay như ruồi bọ giống nhau trà sát, đầy mặt ý cười dò hỏi, phong võ bốn tiểu anh đứng đầu chân kiếm Trần Tông, Lý Chân Thế cười giới thiệu, cửu ngưỡng đại danh, mập mạp vội vàng tiếp đón, kẻ hèn tiền hoán, đúng là này đỉnh thiên các chấp sự chi nhất, tiền chấp sự ngươi hào. Trần Tông hơi hơi mỉm cười đáp lại, đỉnh thiên các nội nữ tử, cũng nhìn đến cửa ba người, thoáng nhìn tiền chấp sự, vội vàng đứng dậy bước nhanh đón lại đây, vừa lúc nghe được tiền hoán cùng Trần Tông đối thoại, sắc mặt biến đổi, mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt, Trần Thiếu, mới vừa rồi là ta chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ ngươi, còn thỉnh tha thứ, nữ tử thập phần quyết đoán, vội vàng chạy đến Trần Tông bên cạnh lại là khom lưng lại là xin lỗi lại là cầu xin, nói nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương bộ dáng. Đỉnh Thiên Các ở Phong Võ Thành nội, đích xác thực nghiêu, tam đại hào môn năm đại gia tộc đều phải lễ nhượng ba phần. Nhưng đồng dạng, Đỉnh Thiên Các đối bọn họ cũng muốn lễ nhượng ba phần. Bằng không này sinh ý muốn như thế nào làm đi xuống? Sao lại thế này? Tiền Hoán mắt nhỏ trừng, ánh sao chán bắn, một thân cường đại hơi thở tràn ngập, cấp mọi người mang đến trầm trọng áp lực, trầm trọng mới biết được, này mập mạp thế nhưng là một tôn siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả. Không có gì sự, nàng kia không biết nên như thế nào trả lời. Trần Tông lại là cười nói, lại nói tiếp, này nữ tử chỉ là người thường một cái, cùng chính mình cũng không có cái gì đại xung đột cùng mâu thuẫn. Nếu chỉ là bởi vì vài câu trào phúng nói liền phải đối phương trả giá đại giới, Trần Tông sẽ khinh bỉ chính mình. Từ nhỏ đến lớn, A cha đều dạy dỗ chính mình, làm người muốn lấy thành tương đãi, cũng muốn lòng dạ trống trải, nên tranh thủ vô luận như thế nào đều phải tranh thủ. Có thể thoái nhượng cũng có thể hơi chút thoái nhượng một vài. Đa tạ Trần Thiếu, đa tạ Trần Thiếu, nữ tử cảm kích không thôi, bằng không lúc này đây, phòng trừng sẽ bị Tiền chấp sự cấp đuổi ra Đỉnh Thiên Các. Về sau, đôi mắt đánh bóng một ít, Tiền Hoán quát lớn nói, nếu Trần Tông không so đo, hắn cũng không có tiếp tục truy cứu ý tứ, nhìn về phía Trần Tông đầy mặt ý cười như hoa khai. Trần Thiếu, lần này ta làm chủ, ngươi ở Đỉnh Thiên Các nội tiêu phí, giảm giá 20%, chỉ có lúc này đây, Tiền Hoán bổ khuyết thêm một câu, tựa hồ có điểm đau mình bộ dáng, vậy đa tạ. Trần Tông không có trang sói đuôi to chối từ, đây là Tiền Hoán tự nguyện, xem như một loại bồi thường, không nợ nhân tình gì đó, chính mình làm gì không tiếp thu. Lý Thiếu, Trần Thiếu, bên trong thỉnh, Tiền Hoán duỗi tay ý bảo, lại lần nữa bước vào Đỉnh Thiên Các, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Lý Chân Thế là tới mua đồ vật, sớm đã nói cho Tiền Hoán, Tiền Hoán làm người đi chuẩn bị, ta trước bán điểm thảo dược, còn có này đem bảo thiết cấp đoàn đao. Mặt khác, lại mua một ít thảo dược, Trần Tông nói, đem tay nải đặt ở trên bàn mở ra, lộ ra bên trong đoàn đao cùng 20 mấy cây thảo dược. Tiếp theo, lại từ trong lòng lấy ra một chương tới phía trước liền viết tốt dược liệu danh sách. Tiền Hoán lập tức cấp đoàn đao cùng thảo dược định giá. Sát thương cấp vũ khí, giá cả giống nhau là 20 đến 30 bạch ngọc tiền. Tinh thiết cấp giá cả giống nhau là gấp 10 lần, cũng chính là 200 đến 300 bạch ngọc tiền. Bảo thiết cấp lại phiên gấp 10 lần, 2000 đến 3000 bạch ngọc tiền. Này đoàn đao ở bảo thiết cấp giữa tính tương đối bình thường. Mua nói không sai biệt lắm là 2000 bạch ngọc tiền. Nhưng bán cho Đỉnh Thiên Các giá cả, tự nhiên sẽ thấp một ít, tính 1.800, những cái đó thảo dược, thấp nhất là nhị phẩm, tối cao là ngũ phẩm, nhị phẩm thảo dược giá cả, giống nhau là 100 bạch ngọc tiền, tam phẩm lại phiên bội, tứ phẩm lại phiên bội, ngũ phẩm thảo dược giá cả không sai biệt lắm chính là 800 bạch ngọc tiền. Tính xong lúc sau, 20 mấy cây thảo dược tổng giá trị 3.800 bạch ngọc tiền, tổng cộng là 5.600 bạch ngọc tiền, Trần Thiếu ngươi xem coi thế nào. Tiền Hoán đánh bàn tính vàng sau cười tủm tỉm nói, hảo, cái này giá cả, cùng Trần Tông cảm nhận chung giá cả không sai biệt lắm. Có thể tiếp thu, như vậy chúng ta lại đến nhìn xem Trần Thiếu Sở yêu cầu dược liệu. Tiền Hoán buông bàn tính vàng cầm lấy danh sách mở ra. Mắt nhỏ tựa hồ sáng ngời, tán thưởng nói, hảo tự, không nghĩ tới Trần Thiếu không chỉ có kiếm pháp cao siêu. Tự cũng là nhất tuyệt, quá khen, Trần Tông cười nói, chính mình vẫn chưa cố tình luyện qua thư pháp. Trước kia tự thực bình thường, nhưng từ được đến thần bí mũi kiếm lúc sau, hết thảy liền trở nên bất đồng. Theo võ học tu luyện, cảnh giới tăng lên, đối tự thân lực lượng khống chế càng rất nhỏ, đặc biệt là kiếm pháp tinh tiến, nhìn lại những người khác tự, vô hình giữa cũng đã chịu ảnh hưởng, so dĩ vãng hảo gấp 10 lần không ngừng. Hảo tự, nét bút như kiếm, nhìn ra được Trần Thiếu kiếm pháp, so nghe đồn còn muốn cao minh. Tiền Hoán tấm tắc thở dài, nhãn lực rất cao minh, bất quá này đó dược liệu, có nhưng không tiện nghi a, tổng cộng 15 loại dược liệu, ta tới tính một chút. Tiền Hoán cầm lấy bản tính vàng đánh lên tới, Trần Thiếu, đánh xong giảm giá 20% lúc sau, 15 loại dược liệu các tới một phần, cần 6.600 bạch ngọc tiền. Tiền Hoán cười tủm tỉm nói, Trần Tông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị hoảng sợ. Vậy trước tới một phần đi, Trần Tông nói, lại lấy ra một chương tiền giấy. Tiền Hoán phân phó đi xuống, lập tức có người đi chuẩn bị Trần Tông sở yêu cầu các loại dược liệu. Tiền chấp sự, Đỉnh Thiên Các nội có không có làm người khôi phục khí huyết tu vi bảo vật? Trần Tông hỏi, ngữ khí khẽ run lên, nơi này không có. Tiền Hoán trả lời, Trần Tông trong lòng trầm xuống, nhưng có thể từ chủ thành mua được, hoặc là ở chỗ này hạ đơn, từ chủ thành Đỉnh Thiên Các đưa lại đây cũng đúng, giá như thế nào? Trần Tông lập tức dò hỏi, này quan hệ đến có không mau chóng đắc thủ, ta biết có hai loại, một loại là bảy diệp huyết liên, một loại là cửu chuyển huyết còn hoàn. Tiền Hoán cười như không cười bộ dáng, bảy diệp huyết liên hiệu quả tốt nhất, không chỉ có thể khôi phục còn có thể đủ đột phá. Cửu chuyển huyết còn hoàn chỉ là có thể khôi phục, này giá trị, ở Trần Tông chờ mong lại khẩn trương chờ đợi chung, Tiền Hoán nói ra một cái lệnh người cơ hồ ngất con số. 100 vạn bạch ngọc tiền, một cái giá nói ra khi, Trần Tông đều cảm giác trước mắt thế giới tựa hồ ở xoay tròn. Lý Chân Thế cũng đồng dạng đầy mặt chấn động, 100 vạn bạch ngọc tiền, đó là cái gì khái niệm? Một phen bảo thiết cấp vũ khí, cũng bất quá 2-3 ngàn giá cả, một phen chân thiết cấp vũ khí, cũng bất quá 2-30 vạn, xa xa so ra kém, 100 vạn bạch ngọc tiền đối Lý Thị Hào Môn tới nói, lấy đến ra tới, lại rất không dễ dàng, đủ để thương gân động cốt, 100 vạn, Trần Tông có một loại mờ mịt vô thố cảm giác, không biết khi nào, chính mình mới có thể đủ kiếm được 100 vạn bạch ngọc tiền. Kỳ thật, mặt khác còn có một cái biện pháp, có thể làm Trần Ít có nhất định cơ hội, miễn phí được đến cửu chuyển huyết còn hoàn, thậm chí được đến bảy diệp huyết liên cũng đều không phải là không có khả năng. Tiền Hoán Tiểu đến tựa hồ nhìn không tới trong mắt vừa chuyển. Lại lần nữa bài trừ đầy mặt ý cười nói, lệnh Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng. Chương 59, tộc đường đệ nhất, Trần Tông một tay rút kiếm, một tay giơ 200 cân trọng đồng thau dược đỉnh, lành nề người kinh ngạc trong ánh mắt, hướng Trần gia tộc đường bước đi đi. Cửu chuyển huyết còn hoàn 100 vạn bạch ngọc tiền, bảy diệp huyết liên 200 vạn bạch ngọc tiền, biên đi, Trần Tông biên tự hỏi, động một chút thượng trăm vạn bạch ngọc tiền, đối hiện tại chính mình mà nói, giá cả quá cao quá cao, 100 vạn bạch ngọc tiền đối toàn bộ Trần gia mà nói, cũng là cực đại gánh nặng, đến nỗi Tiền Hoán mặt sau sở đưa ra cái gọi là cơ hội. Trần Tông nghe xong lúc sau, không chút do dự cự tuyệt, đỉnh thiên các cái gì sinh ý đều làm, tự nhiên sẽ có một ít sinh ý rất nguy hiểm. Bởi vậy, bọn họ yêu cầu chính mình bồi dưỡng võ giả. Tiền Hoán nhìn chúng Trần Tông thiên phú, muốn Trần Tông cùng đỉnh thiên các ký kết đỉnh thiên khế ước. Khế ước nội dung, đó là từ ký kết ngày khởi, Trần Tông liền trở thành đỉnh thiên các một viên, tiếp thu đỉnh thiên các bồi dưỡng cùng điều hành. Nói thật, đỉnh thiên các gia đại nghiệp đại không biết muốn thắng qua Trần gia nhiều ít lần. Có thể được đến này bồi dưỡng, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, vấn đề ở chỗ đỉnh thiên khế ước niên hạn, ước chừng 30 năm, liền tính là chân võ cảnh võ giả. Sống thọ và chết tại nhà cũng bất quá 100 nhiều năm. 30 năm, rất dài, nhưng nếu ký kết đỉnh thiên khế ước là có thể đủ lập tức được đến cửu chuyển huyết còn hoàn nói. Trần Tông nhưng thật ra sẽ không do dự, chỉ là theo Tiền Hoán theo như lời, còn cần tiếp thu đỉnh thiên các bồi dưỡng, hoàn thành sai khiến nhiệm vụ từ từ, nếu biểu hiện đến cũng đủ tốt lời nói, 3 năm trong vòng là có thể đủ đổi đến cửu chuyển huyết còn hoàn, thậm chí đổi đến bảy diệp huyết liên cũng không phải không có khả năng. Phải bị hạn chế 30 năm. Lại vô pháp lập tức được đến cửu chuyển huyết còn hoàn, thậm chí nỗ lực mấy năm cũng không nhất định có thể được đến. Trần Tông tự nhiên sẽ không đồng ý, cũng tiến thêm một bước hiểu biết đến đỉnh thiên các sinh tồn quan niệm, không làm thâm hụt tiền mua bán, mà là tận khả năng áp bức ích lợi. Bước vào tộc đường phản hồi nhà cửa, Trần Tông đem dùng 1.000 bạch ngọc tiền mua tới đồng thau dược đỉnh cùng giá trị 6.600 bạch ngọc tiền dược liệu phóng hào. Trần Tông, tinh anh con cháu khiêu chiến đã chuẩn bị tốt, quyết định ngày mai buổi sáng 9 giờ thỉnh đúng giờ trình diện. Trần Tông mới phản hồi nhà cửa không lâu, liền có người lại đây thông chi. Ta đã biết, Trần Tông gật gật đầu, tu luyện một phen chân kiếm thiên tuyệt công sau, Trần Tông liền rửa mặt một phen đi vào giấc ngủ. Sắc trời không rõ, Trần Tông vẫn như cũ đứng dậy, rửa mặt xong sau, tu luyện trong chốc lát chân kiếm thiên tuyệt công, dùng quá đồ ăn sáng sau, liền đến luyện võ trường một góc luyện kiếm. Sắp 9 giờ hết sức, Trần Tông đi trước khiêu chiến địa điểm, không xa, liền trên mặt đất viện cùng thiên viện chi gian một tòa lôi đài. Lôi đài chu vi không ít tộc kỹ viện đệ. Là Trần Tông, hắn tới, này Trần Tông tuy rằng nói bị liệt vào phong võ 4 tiểu anh chi nhất, nhưng tu luyện thời gian ngắn ngủi, này liền muốn khiêu chiến tinh anh con cháu, không khỏi quá không biết lượng sức đi, ta cũng như vậy cho rằng, hơn nữa, hắn thế nhưng còn muốn thay phiên khiêu chiến Trần Hạc cùng Trần Hạ hai người. Kiến thức hạn hẹp, Trần Trọng nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, hơn một tháng trước, Trần Tông là có thể chém giết một bậc thượng phẩm yêu thú thiết bối thanh lang, lại ở Phục Long trong núi sinh tồn hơn một tháng. Một thân thực lực tuyệt đối càng cường một ít, tầm thường khí huyết cảnh 6 tầng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trần Hạc cùng Trần Hạ đích xác rất lợi hại, nhưng tu vi cũng là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, Trần Tông chưa chắc không thể một trận chiến. Trần Tông, ngươi xin khiêu chiến Trần Hạc cùng Trần Hạ thông qua, hiện tại, ngươi có thể trước lựa chọn một người khiêu chiến. Trên lôi đài chấp sự mở miệng, thanh âm đem đông đảo nghị luận áp xuống đi. Trần Hạ mặt mang mỉm cười nhìn Trần Tông, Trần Hạc tắc vẻ mặt âm trầm, hai mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần khinh thường. Ta trước khiêu chiến Trần Hạc, Trần Tông ánh mắt đảo qua, cũng đối Trần Hạc cười sau, nhìn về phía Trần Hạc, không biết lượng sức, Trần Hạc nghe vậy tức khắc lạnh lùng cười, đáy mắt hiện lên một tia lãnh lệ, lúc trước bị Trần Tông cự tuyệt, rồi sau đó ở Thăng Long sẽ thượng mang tai mang tiếng. Làm Trần Hạc ghi hận trong lòng, làm người tìm Trần Tông phiền toái, cuối cùng cũng không có tìm thành, trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, nghe nói Trần Tông mệnh tang Phục Long Sơn khi, hắn chính là uống lên không ít rượu chúc mừng, khiêu chiến ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Trần Hạc nhảy lên lôi đài, âm hiểm cười không thôi, vừa lúc nhân cơ hội này, Quang Minh chính đại giáo huấn Trần Tông một đốn, xuống tay trọng một ít cũng không có gì, mang lên quyền bộ, Trần Hạc hai tay mở ra, phảng phất bạch hạc lượng cánh, bỗng nhiên nhảy lên, như bay hạc lâm không, vang lên bén nhọn mà lảnh lót thanh âm, bay nhanh lao xuống đánh rơi, hai tay múa may chi gian tựa cánh vỗ, mang theo thật mạch ảo ảnh, thật giả khó phân biệt, tất cả đánh về phía Trần Tông. Trúc cơ quyền pháp bạch hạc quyền, cửa này quyền pháp, đều không phải là tộc đường quyền pháp, uy lực không tầm thường, Trần Hạc nhiều năm tu luyện dưới, đã có một tia siêu thoát viên mãn chi cảnh hương vị. Kiếm quang khởi, bén nhọn ưng minh thanh kích động trời cao, xuyên kim liệt thạch, tỉ mỉ chi cảnh ưng đấu kiếm pháp, phỏng tựa hùng ưng xoay quanh, vươn sắc bén chi chảo hung hăng chụp vào Trần Hạc, ưng ngạc tương bác, chiêu thức ra hết, chẳng phân biệt cao thấp. Trần Hạc thiên phú tương đối giống nhau, nhưng tu luyện thời gian càng dài, cũng trải qua nhiều lần sinh tử ẩu đả, kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường, thực lực không yếu, Trần Tông thế nhưng có thể cùng Trần Hạc bất phân thắng bại. Không thể tưởng tượng, dưới lôi đài, một đám kinh hô không thôi, nghe được mọi người tiếng kinh hô, Trần Hạc sắc mặt càng thêm khó coi, đệ nhị trọng liệt hổ công vận chuyển, khí huyết chi lực khuôn vác, lực lượng gia tăng mãnh liệt, ra tay uy thế trở nên càng thêm mạnh mẽ, mỗi một kích đều có 4.000 cân lực lượng, dễ dàng có thể đánh nát tảng đá lớn. Chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, Trần Tông khí huyết chi lực vận hành, lực lượng tăng vọt, cứ việc kém hơn Trần Hạc 1.000 cân, nhưng kiếm pháp càng cao siêu, phi hạc trưởng hạc mổ tam liên kích, nhân cấp hạ phẩm võ học phi hạc trưởng đệ nhất trọng hạc mổ tam liên kích, đã là đạt tới chút thành tựu chi cảnh, ra tay không lưu tình chút nào, bén nhọn vô cùng thanh âm lảnh lọt vào tai, phảng phất đem mọi người màng tai xỏ xuyên qua. Khoảnh khắc, Trần Hạc bàn tay ngưng tụ vì bạch hạc mỏ nhọn bộ dáng, nhanh chóng mổ ra 3 lần, hóa thành 3 đạo bén nhọn cái dùi hung hăng đánh về phía Trần Tông. Mỗi một kích uy lực đều đạt tới 4.000 nhiều cân, thập phần đáng sợ. Chấp sự sắc mặt biến đổi, nhìn ra được, Trần Hạc ra tay không lưu tình chút nào, Trần nếu là bị đánh trúng, nhất định sẽ người bị thương nặng. Trần Tông xuất kiếm, 8 đạo chói mắt kiếm quang lóe sáng, ngay lập tức hóa thành 4 đạo, lại hóa thành lưỡng đạo, cuối cùng hóa thành 1 đạo. Lộng lẫy đến mức tận cùng, phảng phất chạm xé trời khí giống nhau chém giết mà đi. Kiếm quang dưới, hạc mổ tam liên kích nháy mắt bị đánh nát, trở nên ảm đạm kiếm quang, trực tiếp chém giết ở Trần Hạc trên người, bay ngược mà ra, một đạo miệng vết thương từ bờ vai trái quán đến hữu eo. Máu tươi tiêu bắn mà ra, người người hảo ngoan độc. Dưới lôi đài, Trần Hạc giãy giụa đứng dậy, sắc mặt tái nhợt hồi hộp, chỉ vào Trần Tông vẻ mặt nghiêm khắc, lấy ra thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng cầm máu. Vội vàng rời đi, Trần Tông chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính mình đã thu hồi vài phần lực, tạo thành bất quá là da thịt chi thương, nếu không, nhất kiếm chặt đứt trực tiếp đánh gục. Mọi người xem Trần Tông ánh mắt cũng bất đồng, có kính nể cũng có sợ hãi. Tiếp theo cái là Trần Hạc, Trần Tông, ngươi hay không nghỉ ngơi một lát? Chấp sự do hỏi, vẫn chưa để ý tới Trần Hạc, rốt cuộc cũng là Trần Hạc ra tay không lưu tình ở phía trước. Hơn nữa chấp sự cũng nhìn ra được Trần Tông đích xác ở cuối cùng thời điểm thu hồi vài phần lực. Trần Tông tộc đệ, nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi mới vừa rồi sở thi triển phân kiếm quang pháp, là đệ nhị trọng phân quang vô ảnh đi. Trần Hạc lại là mở miệng cười nói, hơn nữa, vẫn là đạt tới đại thành chi cảnh phân quang vô ảnh. Tộc huynh hảo nhãn lực, Trần Tông cười nói, tuy rằng ta tự biết không phải đối thủ, nhưng vẫn là hy vọng có thể cùng tộc đệ luận bàn một phen. Liền lấy trúc cơ võ học, Trần Hạ tiêu sái cười, thực lực của hắn thắng qua Trần Hạc, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, tự biết phi Trần Tông đối thủ, bất quá lại có điểm tay ngứa. Thỉnh, nếu là trúc cơ võ học luận bàn, liền sẽ không tiêu hao nhiều ít khí huyết chi lực. Trần Hạ sở luyện là đao pháp, đao là bảo thiết đao, tinh quang lấp lánh, đao pháp mở ra khai, liên hoàn bất tận, kém một tia, liền có thể đến tỉ mỉ chi cảnh. Trần Tông thi triển ra phất liễu kiếm pháp ứng đối, rất có đề điểm Trần Hạ ý tứ, nhìn xem Trần Hạ có không bắt lấy cơ hội, tiến tới đến tỉ mỉ chi cảnh. Đáng tiếc, một phen chiến đấu xuống dưới, Trần Hạ ngộ tính xác thật hữu hạn, vẫn chưa đột phá, đa tạ tộc đệ, ta nhận thua. Trần Cây trồng vụ hè đao lui về phía sau, cùng Trần Tông luận bàn, kỳ thật cũng có mượn dùng đột phá ý tứ, đáng tiếc, không có thể như nguyện. Trần Tông, ngươi đánh bại Trần Hạc, Trần Hạc, nhưng lựa chọn một tòa tiểu viện, ngươi muốn lựa chọn nào một tòa? Chấp sự gật gật đầu, tộc kỹ viện đệ có thể lẫn nhau cạnh tranh lại hòa thuận đoàn kết là tốt nhất. Nhất hào tiểu viện, Trần Tông không chút do dự. Trần Hạc, ngươi hiện tại trở về sửa sang lại một chút, dọn ra nhất hào tiểu viện. Chấp sự đối Trần Hạ nói, chợt nhìn về phía Trần Tông. Trần Tông, ngươi cũng có thể chuẩn bị dọn đi vào. Chấp sự, ta có không xin khiêu chiến Trần Hạc. Trần Hạc cười nói, ngạch, Trần Tông vô ngữ. Chấp sự cũng là bất đắc dĩ, ta sẽ thông chi Trần Hạc trước dọn ly tiểu viện, chờ hắn thương hảo lúc sau, lại cùng ngươi một trận chiến, làm phiền chấp sự. Trần Hạc cười hì hì, lôi đài bốn phía con cháu, bất luận thiên viện vẫn là mà viện, xem Trần Tông ánh mắt toàn bộ tràn ngập kinh ngạc, cảm thán cùng kính sợ. Vô pháp tưởng tượng, Trần Tông thực lực lại là như vậy cường, đã là tộc đường giữa đệ nhất nhân, đặc biệt là cùng Trần Tông cùng phê tiến vào tộc đường những cái đó con cháu nhóm, càng cảm thấy đến như là đang nằm mơ. Trần Phong Hoa, Trần Cổ Chiến đám người cười khổ không thôi. Trần Một Đao cùng Trần Ngọc Giao sớm đã chết lặng, Trần Chí mới vừa hoàn toàn trợn tròn mắt, không dám lại có chút cùng Trần Tông phân cao thấp ý niệm. Càng đừng nói giáo huấn Trần Tông, tộc đệ, ta đi giúp ngươi dọn đồ vật. Trần Hạ cười nói, ta cũng đi. Trần Trọng cũng thò qua tới. Trần Tông đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, một giường chăn đệm linh tinh đồ dùng sinh hoạt, ngoài ra chính là một đại bao thảo dược cùng một tôn đồng thau dược đỉnh. Tộc đệ, ngươi lộng cái dược đỉnh, chẳng lẽ muốn luyện dược? Trần Hạ thần sắc cổ quái nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, một chút hứng thú gây ra. Trần Tông cười nói, vẫn chưa nhiều lời. Trần Hạ cũng không có tiếp tục truy vấn, ba người từng người lấy vài thứ rời đi nhà cửa, hướng Tinh Anh khu nhất hào tiểu viện mà đi. Lại một lần bước vào quen thuộc tiểu viện, Trần Tông nội tâm có điểm tiểu kích động. Trần Hạ tộc huynh, phía trước tiểu viện nội lưu lại những cái đó trọng quả cầu sắt linh tinh đồ vật đều đi nơi nào? Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, liền hỏi nói, tộc đệ biết. Trần Hạ bừng tỉnh, ta quên mất, tộc đệ đã từng đã tới nơi này cùng Gia Vân luyện kiếm. Xem ra tộc đệ khiêu chiến mục đích của ta không phải vì tộc đường đệ nhất, mà là hướng về phía này tòa tiểu viện tới đi. Vài thứ kia ta cũng không có vứt bỏ, đều thu hồi tới đặt ở chữ vật trong phòng. Đa tạ tộc huynh, Trần Tông cảm kích nói. Chương 60, người tài chi chiến đã đến. Trước mặt, 10 chương mặt giá trị 1000 tiền giấy. Đây là mưa phùn giúp bang chủ nói rõ muốn tặng cho Trần Tông xin lỗi lễ. Thật là có thể ẩn nhẫn, cần chú ý người này. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, đem 10 chương tiền giấy thu hào. Chính mình giết đối phương bang chúng cùng con trai độc nhất, kết quả không phải trả thù, mà là xin lỗi, còn đưa tới ước chừng 1 vạn tiền giấy. Nói vậy đối phương tâm đều ở lấy máu đi, nhưng không có biện pháp. Mưa phùn giúp ở Trần gia trước mặt chính là một cái tiểu ngư, một khi dám lộ ra chút nào trả thù Trần gia dấu hiệu, lập tức liền sẽ bị Trần gia tìm cơ hội cấp tiêu diệt. Như thế, ta chẳng khác nào có 1 vạn 1000 nhiều bạch ngọc tiền. Trần Tông ám đạo, chính mình lại chế định cái thứ 3 mục tiêu, gom góp 100 vạn ngọc tiền, tốt nhất là có thể có 200 vạn. Tiểu viện trong vòng, hết thảy khôi phục đến Trần Gia Vân ngay lúc đó bộ dáng. Phương tiện Trần Tông huấn luyện, Trần Tông chỉ ăn mặc một cái quần cộc, toàn thân đồ một tầng màu đen thuốc mỡ, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, chính tu luyện rèn thể công tiền tam thức. Tiền tam thức đã sớm luyện được thuần thục, theo tay chân thân hình động tác, màu đen thuốc mỡ thấm vào màng da trong vòng, Trần Tông chỉ cảm thấy làn da phát lạnh, như là bao trùm một tầng băng xương, dần dần lại trở nên thực nhiệt, như là ngâm ở nước ấm trong vòng. Màu đen thuốc mỡ, đó là băng hỏa thối màng cao, phương thuốc thượng luyện chế phương pháp thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Trần Tông bắt trước vài lần sau, liền lấy đồng thau dược đỉnh ngao chế 3 ngày 3 đêm thành công. Sử dụng phương pháp rất đơn giản, ở trên người làn da mạt đều, lại tu luyện rèn thể công hấp thu, lãnh nhiệt luân phiên 9 lần. Trần Tông đem rèn thể công tiền tam thứ lặp lại tu luyện 9 biến. Làn da thượng màu đen thuốc mỡ đều bị hấp thu, tàn lưu một tầng hơi mỏng bột phấn, rào rạt rơi xuống, tẩy rớt bột phấn, Trần Tông làn da thoạt nhìn so dĩ vãng càng có ánh sáng. Tựa hồ càng có tính dai, càng chặt cảm thập phần cường, như là da trâu giống nhau, hiệu quả thực rõ ràng. Trần Tông vui sướng, mỗi một ngày bôi một lần băng hỏa thối màng cao. 10 ngày sau, băng hỏa thối màng cao dùng xong, một thân làn da càng thêm khẩn trí cứng cỏi, liên quan cơ bắp gân cốt cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhị trọng khuân vác khí huyết khi, cái loại này hơi hơi thứ đau cảm giác hoàn toàn biến mất. Đến lại đi lộng một phần dược liệu, Trần Tông ám đạo, mang lên tiền giấy lại lần nữa đi trước đỉnh thiên các. Lần này không có đánh gãy, một phần dược liệu ước chừng muốn 8.250 bạch ngọc tiền. Xóa số lẻ, chính là 8.200 bạch ngọc tiền. 8.200 bạch ngọc tiền một phần dược liệu, duy trì 10 ngày, muốn luyện thành rèn thể công đệ nhất trọng, không biết yêu cầu tiêu phí nhiều ít phân dược liệu. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền có chút đầu đại, mua sắm cửu chuyển huyết còn hoàn liền yêu cầu 100 vạn bạch ngọc tiền. Nhưng chính mình cũng cần thiết mau chóng tăng lên tu vi, tăng lên thực lực. Cũng cần thiết muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Trần gia không có khả năng cho chính mình như vậy nhiều tài nguyên, chỉ có thể bằng chính mình năng lực đi thu hoạch, tu vi càng cao thực lực càng cường, mới có thể kiếm được càng nhiều ngọc tiền. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói, suy nghĩ một chút, bình thường ngũ phẩm thảo dược, một gốc cây giá trị 800 bạch ngọc tiền, lục phẩm thảo dược phiên bội, 1.600 bạch ngọc tiền, thất phẩm thảo dược lại phiên bội, 3.000 lượng trăm bạch ngọc tiền, như vậy bát phẩm thảo dược liền có 6.400 bạch ngọc tiền, cửu phẩm thảo dược liền có 1.200.800 bạch ngọc tiền. Nếu là có thể tìm được 100 năm phân bảo dược, này giá trị đem tiêu thăng gấp 10 lần, này hết thảy, đều cần phải có đủ thực lực mới có tư cách đạt được. Đường đệ nhị phân băng hỏa thối màng cao dùng xong lúc sau, Trần Tông cầm lấy gậy gỗ, tam thành lực lượng đập ở trên người, có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt đánh trúng làn da nháy mắt, lập tức đã chịu không nhỏ lực tàn, phảng phất có một cổ lực lượng từ làn da giữa sinh ra, đem gậy gỗ văng ra, thật giống như là đập ở cao su thượng giống nhau, đương nhiên, còn không có như vậy khoa trương, lại so với dĩ vãng càng cứng cỏi rất nhiều. Rèn luyện màng da, lệch đến màng da cứng cỏi, không thể nghi ngờ có thể tăng mạnh kháng công kích năng lực, đặc biệt là nắm tay hoặc là độn khí linh tinh công kích. Nếu là có thể luyện thành đệ nhất trọng đồng ra nói, chỉ sợ liền tầm thường đao kiếm chờ bén nhọn chi vật đều có thể đủ chống đỡ. Như thế rõ ràng tiến bộ, Trần Tông động lực càng đủ, không khỏi tưởng tượng, nếu là đem rèn thể công tu luyện đến đệ tam trọng tiết cốt nói, thân thể lại sẽ mạnh mẽ đến tình trạng gì, mà nếu là có thể luyện đến đệ tứ trọng, vậy không phải đơn thuần tăng cường thân thể phòng ngự, mà là có thể đột phá nhân thể cực hạn, có được tiến thêm một bước tấn chức khả năng, liền giống như yêu thú giống nhau, mỗi ngày, trừ bỏ tu luyện rèn thể công ngoại, Trần Tông cũng sẽ không tha hạ những mặt khác tu luyện. Kiếm pháp là bắt buộc, mau chuẩn ổn ba chữ quyết cũng tiếp tục tu luyện, chính mình đã đến lúc vương một lần nữa rèn một bộ trọng thiết bảo vệ tay. Có lẽ là từng có phía trước kinh nghiệm, có lẽ là đối tự thân lực lượng khống chế càng rất nhỏ. Này một bộ trọng thiết bảo vệ tay chế tạo đến càng cường ngạnh. Hơn nữa trọng lượng đều đạt tới 150 cân. Mang lên lúc đầu, Trần Tông thực không thói quen, rốt cuộc chính mình lực cánh tay vẫn là 1.000 cân. Trong khoảng thời gian này xuống dưới cũng dần dần thích ứng. Phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng đạt tới viên mãn chi cảnh. Tỉ mỉ chi cảnh không có manh mối, đệ nhị trọng phân quang vô ảnh đạt tới đại thành đỉnh. Không biết khi nào mới có thể đột phá đến viên mãn chi cảnh. Phất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp cùng lóe lôi kiếm pháp cùng với chân kiếm tám thức đều vào tỉ mỉ chi cảnh, thật bí chi cảnh vẫn như cũ không có nửa phần manh mối. Cứ việc Trần Tông đã đem tàn ảnh kiếm pháp thật bí chi cảnh tìm hiểu tu luyện ra tới, chân kiếm thiên tuyệt công vẫn như cũ là đệ nhị trọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, mỗi một phương diện Trần Tông đều có thể cảm giác được tiến bộ, chẳng sợ lại rất nhỏ. Duy độc thật bí ánh mặt trời vân ảnh kiếm không có chút nào tiến triển. Phảng phất đến cực hạn, Trần Tông lại rõ ràng, ánh mặt trời vân ảnh kiếm còn có thể tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục tăng lên. Còn xa xa không có đạt tới cực hạn, chỉ là, chính mình đối thật bí chi cảnh hiểu biết vẫn là quá ít quá ít. Chỉ có thể một chút sờ soạng, giống vuốt cục đá qua sông, nếu là có thể đi vào bảy rượu võ viện nói, có lẽ có thể tìm được về thật bí chi cảnh tin tức. Trần Tông ám đạo, ít nhất kiếm được 100 vạn bạch ngọc tiền, tiến vào bảy rượu võ viện, này đó là ngắn hạn mục tiêu, chính mình, chính dựa theo chế định mục tiêu. Một bước một cái dấu chân kiên định ổn thỏa đi phía trước rảo bước tiến lên. Đúc phường bên kia, Trần Tông cùng liệt trưởng lão nói qua, không hề đi, bởi vì thời gian không đủ, nếu là có thể ở đúc phường chỗ, với trong khoảng thời gian ngắn, đúc ra chân thiết cấp vũ khí, Trần Tông tất nhiên sẽ đem đại lượng thời gian đầu nhập. Đáng tiếc, không được, liền liệt trưởng lão bản thân nhiều nhất cũng chỉ có thể rèn ra bảo thiết cấp vũ khí. Hơn nữa từ chuẩn bị bảo thiết khối đến rèn ra bảo thiết cấp vũ khí liền phải tiêu phí không ít thời gian, xác suất thành công cũng không thể bảo đảm. Liệt trưởng lão tự nhiên không chịu, thậm chí nổi giận đùng đùng, nhưng Trần Tông thập phần kiên định, chính mình không có khả năng vì thế mà thay đổi chế định mục tiêu cùng tu luyện kế hoạch. Đặc biệt là ở thời gian hữu hạn dưới tình huống, thời gian cực nhanh, đảo mắt, Trần Tông phản hồi tộc đường lại qua đi không ít thời gian. Tu luyện rất nhiều, Trần Tông cũng sẽ đến ngoại đường nhìn xem Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh tu luyện tình huống còn tính không tồi, trước mắt đã bắt đầu tiến hành đệ tán thứ huyết khí rèn luyện. Không biết có không tiến hành lần thứ tư huyết khí rèn luyện. Chân võ lịch 396 năm 4 nguyệt 17 ngày. Chân kiếm tiên tuyệt công tu luyện xong, cảm thụ một thân khí huyết chi lực cường độ, Trần Tông không cấm lắc đầu, nửa tháng sau, hẳn là chính là phong võ nhân kiệt chi chiến, ta tu vi, chỉ sợ vô pháp ở kia phía trước tăng lên tới khí huyết cảnh 6 tầng. Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, phía trước, chính mình đảo không phải thực sốt ruột, hiện tại muốn mau chóng kiếm được 100 vạn bạch ngọc tiền. Tu vi tăng lên, thực lực tăng lên đều rất cần thiết. Như vậy, tiến vào bảy rượu võ viện hiển nhiên là trước mắt một cái trực tiếp nhất phương pháp. Không biết có không lấy khí huyết cảnh 5 tầng tu vi tham dự phong võ nhân kiệt chi chiến. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, Trần Gia Vân lúc ấy nói cho chính mình, 18 tuổi trước, có khí huyết cảnh 6 tầng tu vi lại tham gia, vẫn chưa nói mặt khác, cũng không biết là quy định như thế, vẫn là Trần Gia Vân xem nhẹ chính mình, ta đi hỏi một chút trưởng lão hào. Trần Tông ám đạo, lập tức rời đi tiểu viện hướng chủ bộ đại sảnh mà đi. Vận khí không tồi, trong đại sảnh là Lập trưởng lão tọa trấn. Tiểu tử ngươi tới có chuyện gì? Lập trưởng lão nói chuyện lại là không khách khí. Lập trưởng lão, ta muốn hỏi một chút tham dự phong võ nhân kiệt chi chiến điều kiện. Trần Tông mở miệng cười nói, khom lưng sau cũng không khách khí, ở Lập trưởng lão bên cạnh ngồi xuống, chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn tham gia phong võ nhân kiệt chi chiến? Lập trưởng lão trong mắt trừng, trên dưới nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, ngươi tu vi vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng đi. Đúng vậy, nhưng thực lực của ta lại không thua kém khí huyết cảnh 6 tầng. Trần Tông trong giọng nói tràn ngập tự tin. Điểm này nhưng thật ra thật sự, Lập trưởng lão gật gật đầu, Trần Tông đánh bại Trần Hạc cùng Trần Hạ Việc, hắn đã sớm nghe qua, quy định là 18 tuổi trước đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng liền có thể tham gia. Ngươi muốn tham gia, cũng là có thể, như thế, ta liền tham gia, Trần Tông ngữ khí kiên quyết, có thể đi vào Bảy Diệu Võ Viện, thật là chuyện tốt, Lập trưởng lão nói, bất luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn là tu luyện tài nguyên. Bảy Diệu Võ Viện đều phải thắng qua Phong Võ Thành tam đại hào môn năm đại gia tộc rất nhiều. Tiểu tử ngươi nếu là có thể đi vào trong đó, tu vi tăng lên đương sẽ càng mau, nếu ngươi muốn tham gia, như vậy, lại quá mấy ngày, gia tộc sẽ tính cả tên của ngươi đăng báo. Gia tộc con cháu báo danh, giống nhau là từ gia tộc ra mặt nhất trực tiếp bớt việc. Này có cái gì hảo tạ? Lập trưởng lão lắc lắc tay, ngươi thiên phú thực hảo, tiềm lực hơn người, ta tin tưởng, mặc kệ là ở cái gì Phong Võ Thành vẫn là ở mặt khác võ thành, ngươi đều sẽ không so người khác kém cỏi. Chúng ta Trần gia tuy rằng là Phong Võ Thành năm đại gia tộc chi nhất, nhưng đặt ở toàn bộ Đông Lục, kỳ thật không tính cái gì. Trần Tông an an tĩnh tĩnh nghe, cảm giác Lập trưởng lão nói còn không có nói xong. Chúng ta Trần gia tiền bối một thế hệ nỗ lực, chính là muốn cho gia tộc có thể di chuyển đến cực võ chủ thành trong vòng cắm rễ. Đáng tiếc, mấy trăm năm tới nỗ lực, nhưng vẫn không thể như nguyện. Lập trưởng lão cảm khái không thôi, Đông Lục năm đại chủ thành, cái nào thế lực không phải ở năm đại chủ thành trong vòng cắm rễ. Nhưng, rốt cuộc chủ thành thổ địa hữu hạn, tài nguyên hữu hạn, có tân thế lực tiến vào liền ý nghĩa tân thế lực rời khỏi. Thực tàn khốc, ngày sau, các người này đó tuổi trẻ đồng lứa, nếu là có người có thể đủ tu luyện đến chân võ cảnh, có lẽ, liền có vài phần hy vọng làm gia tộc tiến vào chiếm giữ cực võ chủ thành. Lập trưởng lão cười nói, vỗ vỗ Trần Tông bả vai, tiểu tử, ta thực xem trọng ngươi, nếu nói đến hiện tại mới thôi, chúng ta Trần gia có ai có thể tu luyện đến chân võ cảnh nói. Ta cảm thấy ngươi hy vọng lớn nhất. Trưởng lão thật đúng là xem trọng ta, Trần Tông cười nói, ăn ngay nói thật, chân võ cảnh gì đó, ly chính mình còn thực xa xôi, cuối cùng có không đạt tới, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng không biết cũng không đại biểu Trần Tông sẽ sợ hãi. Ngược lại kích khởi một trận ý chí chiến đấu, chân võ cảnh, liền tính lại xa, chính mình cũng muốn đánh sâu vào cũng muốn đạt tới, không vì cái gì khác, liền vì đứng ở càng cao chỗ, lãnh hội càng nhiều phong cảnh ảo diệu. Chương 61, Thất Diệu Võ Viện đạo sư chú ý. Chân võ lịch 396 năm năm nguyệt 12 ngày. Sắc trời tỏa sáng, ánh sáng mặt trời còn chưa dâng lên, cả tòa Phong Võ Thành lại thái độ khác thường, thức tỉnh, dần dần sôi trào lên, rất nhiều người sôi nổi từ trong phòng đi ra, hướng cùng cái mục tiêu mà đi, đúng là Phong Võ Đại Đấu Trường. Phong Võ Đại Đấu Trường từ tam đại hào môn năm đại gia tộc dắt đầu kiến tạo. Ở vào Phong Võ Thành ngay trung tâm, phạm vi cực đại, có thể đồng thời cất chứa mấy vạn người mà không chen chúc. Ngay trung tâm chỗ, càng là một tòa thật lớn lôi đài. 100m trường, 100m khoan, 1m cao, lôi đài chu vi rất nhiều người, rậm rạp, duy độc lưu ra một cái mấy mét khoan thông đạo, đang có một đám người từ thông đạo đi tới, là Đường thị hào môn người, người nọ chính là Long Thương Đường Quân La đi, thoạt nhìn quả nhiên không giống bình thường, Đường thị hào môn người, ước chừng có 50 mấy cái, toàn bộ đều phải tham dự Phong Võ Nhân Kiệt chi chiến. Theo Đường thị hào môn lúc sau, còn lại là Lý thị hào môn, cũng có 50 mấy người, tiếp theo là Triệu thị hào môn, đồng dạng có 50 mấy người. Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành đều ở trong đó, theo sau, đó là năm đại gia tộc tham dự giả, cùng tam đại hào môn đối lập, năm đại gia tộc tham dự nhân số rõ ràng muốn thiếu. Cơ bản đều là 30 mấy cái, Trần gia đội ngũ nội, Trần Tông cũng ở trong đó, Long Thương Đường Quân La, danh kiếm Lý Chân Thế, lãnh đao Triệu Vương Thành, chân kiếm Trần Tông, Phong Võ bốn tiểu anh đều tới a, bọn họ tu vi, chẳng lẽ đều đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng, thông qua bọn họ trên người phát ra nhẹ nhẹ khí huyết chi lực dao động phán đoán. Hẳn là vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng, bất quá, bọn họ 4 cái, chính là thiên tài, toàn bộ đều từng có chính diện đánh bại khí huyết cảnh 6 tầng võ giả chiến tích. Tham dự Phong Võ Nhân Kiệt chi chiến, cũng tại dự kiến bên trong, Phong Võ 5 tiểu kiệt cũng đều tới, theo mọi người nghị luận sôi nổi, càng nhiều thiếu niên đồng lứa người dự thi sôi nổi đã đến. Tiểu gia tộc tiểu thế lực, còn lại là tự do võ giả từ từ, càng ngày càng nhiều, các người mấy cái, tìm cơ hội làm Trần Tông vô pháp xếp vào trước trăm tên. Mưa phùn giúp bang chủ đối trong bang mấy cái tham dự Phong Võ Nhân Kiệt chi chiến thiếu niên âm thầm giao đãi, bách với Trần gia áp lực, hắn không thể không nhận lỗi, nhưng nội tâm đối Trần Tông lại tràn ngập hận ý sát ý, hận không thể đem Trần Tông lột ra rút gân tỏa cốt dương hôi. Hiện giờ tuy rằng không thể trực tiếp động thủ, nhưng cũng có thể cấp Trần Tông ngột ngạt, chỉ cần lúc này đây Trần Tông vô pháp tiến vào Thất Diệu Võ Viện, chỉ có thể lại chờ một năm thời gian, có lẽ chính mình có thể tại đây một năm trong vòng tìm được bí ẩn cơ hội đem chi chém giết, vì con trai độc nhất báo thù rửa hận. Yên tâm đi bang chủ, mấy cái trong bang thiếu niên sôi nổi gật đầu. Một đạo thân ảnh nếu đại bàng dương cánh bay lượn tới, xoay quanh một vòng sau rừng ở thật lớn trên lôi đài, rõ ràng là một người mặc màu xanh lá trường bào trung niên nhân, trường bào thượng có từng tòa phong hình ấn ký. Chư vị, trung niên nhân vươn đôi tay ý bảo, thanh âm to lớn vang dội, lập tức làm bốn phía sôi nổi tiếng nghị luận yên lặng xuống dưới. Ta danh Tần Kiểu Mới, Thất Diệu Võ Viện Võ Diệu Đường đạo sư, đặc tới chủ trì Phong Võ Thành người tài chi chiến, lần này báo danh tham dự Phong Võ Nhân Kiệt chi chiến giả, tổng số có 983 người. Tần Kiều mới thanh âm như một trận gió thổi nhập mỗi người trong tai. Thập phần rõ ràng, nhưng chỉ có trước 100 tên mới có tư cách tiến vào Thất Diệu Võ Viện, có không tiến vào Thất Diệu Võ Viện, liền xem các ngươi chính mình năng lực. Hiện tại, 983 người, chia làm 5 tổ, theo thứ tự bước lên đại lôi đài hỗn chiến, cuối cùng đứng ở đại trên lôi đài 50 người, đạt được lần thứ 2 hỗn chiến tư cách. Tần Kiều mới lời ít mà ý nhiều, dư thừa nói đều không có nói, nhớ kỹ, hết thảy lấy đem người khác đánh rơi lôi đài là chủ. Không thể cố tình chí người thương tàn, cũng không thể kéo bè kéo cánh cố tình liên thủ đối phó người khác. Ai dám vi phạm, loại bỏ tư cách, thực mau, 983 người bị phân tổ xong, đệ nhất tổ đến đệ tứ tổ từng người là 200 người. Chỉ có thứ 5 tổ ít người một chút, 183 người, Trần Tông bị an bài ở đệ tam tổ, đệ nhất tổ 200 người, rồi nổi nhảy lên đại lôi đài, lập tức tản ra, từng người tìm kiếm một chỗ chạm hào, chờ đợi mệnh lệnh, đệ nhất tổ hỗn chiến bắt đầu. Tần Kiều mới tiếng nói vừa dứt, lập tức, đại trên lôi đài 200 người đều động, rồi nổi chiều bên người người ra tay công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, hét lớn một tiếng, tiếng kinh hô, phá tiếng gió hỗn thành một mảnh, thập phần ồn ào, bóng người đan xen chớp động, xem đến mọi người hoa cả mắt. Tần Kiều mới hai tròng mắt thần quang nội chứa, đem đại trên lôi đài mỗi người đều thấy rõ ràng, ai cũng vô pháp ở dưới mí mắt của hắn vi phạm quy củ. Một đạo lại một đạo thân ảnh bị đánh rơi lôi đài. Đứng dậy sau oán hận không thôi, đầy mặt không cam lòng, này ý nghĩa, bọn họ mất đi tư cách, may mắn, ta sang năm còn có một lần cơ hội, có người an ủi chính mình, thực mau tiêu tan, có người còn lại là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu tan. Bởi vì đây là bọn họ cuối cùng một lần cơ hội. Luyện võ, uổng có thiên phú cùng nỗ lực còn chưa đủ, hoàn cảnh tài nguyên đồng dạng quan trọng, giống vậy như một cái đỉnh cấp đầu bếp, tay nghề lại hào, nếu là không có nguyên liệu nấu ăn, cũng không làm nên chuyện gì. Đối với chấn nhỏ người luyện võ mà nói, có thể tiến vào phong võ thành bất luận cái gì một cái thế lực, đều là đáng giá vui mừng khôn xiết sự tình. Nhưng đối với phong võ thành võ giả mà nói, có thể tiến vào Thất Diệu Võ Viện, càng là một kiện đáng giá khua chiêng gõ trống chúc mừng ba ngày ba đêm rất tốt sự. Kia không chỉ có là vinh quang, đối chính mình luyện võ chi lộ, càng có lớn lao chỗ tốt. Triệu Vương Thành bị phân phối ở đệ nhất tổ giữa, trường đao lãnh lệ, sắc nhọn kinh người, hàn ý tràn ngập khai đi, làm người không dám tiếp cận. Triệu Thị Hào Môn cũng có một bộ phận người bị phân phối đến đệ nhất tổ giữa, nhưng bọn hắn cũng không dám cho nhau liên thủ, dĩ vãng đã từng liền có gia tộc làm như vậy quá, kết quả chính là kia bộ phận người toàn bộ đều loại bỏ tư cách. Ánh đao liên miên, Triệu Vương Thành đao hạc, một cái lại một cái võ giả rơi xuống lôi đài, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vết thương nhẹ. Đinh, Tần Kiều mới đột nhiên ra tiếng, đại trên lôi đài đệ nhất tổ võ giả nhóm sôi nổi dừng tay, vừa lúc còn có 50 người lưu tại mặt trên, 50 người nhảy xuống lôi đài, đệ nhị tổ 200 người tác nhảy lên lôi đài. Đường Quân La liền ở đệ nhị tổ, một ngụm kim sắc long văn trường thương, thế nếu phong lôi ra thương dưới, phảng phất có từng đợt long tiếng hô vang lên, thanh thế kinh người. Đường Quân La bản thân lực cánh tay hơn người, tu luyện địa long công lại là nhân cấp thượng phẩm công pháp, khí huyết chi lực một vận hành, lực cánh tay tăng nhiều, thương pháp cao siêu, có thể chính diện cùng chi chống lại giả không nhiều lắm. Ước chừng 15 phút sau, đệ nhị tổ hỗn chiến kết thúc, còn lưu lại cuối cùng 50 người. Đệ tam tổ nhất chú mục giả, đúng là Trần Tông, tộc đệ cố lên. Trần Trọng đối Trần Tông cổ vũ nói, hắn tu vi với tháng trước đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng, bị phân phối ở đệ tứ tổ, gật gật đầu, Trần Tông đi phía trước cấp mại vài bước, nhảy lên lôi đài, hỗn chiến bắt đầu, kình phong từ bên cạnh tập kích tới, thế mạnh mẽ trầm, phảng phất có thể khai bia nứt thạch, đó là nhất chiêu trúc cơ võ học, ai đều biết, hiện tại chỉ là lần đầu tiên hỗn chiến, theo sau sẽ tiến hành lần thứ hai, tự nhiên muốn tận khả năng giữ lại lực lượng, sẽ không dễ dàng thi triển nhân cấp võ học. Đệ nhị trọng chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, khí huyết chi lực khuôn vác, như kiếm đánh sâu vào, lực lượng tăng nhiều, Trần Tông vẫn chưa rút kiếm, tay phải dựng thẳng lên một trường giống chụp đánh lại như là ném đánh. Mang theo đáng sợ rồng ngâm tiếng động, đại thành đỉnh tiểu hàng long tay, một trường này uy lực, còn muốn thắng qua tỉ mỉ chi cảnh hổ lực quyền pháp. Một trường dưới, quyền trường va chạm, tập kích Trần Tông giả tức khắc liên tục lùi lại, căn bản là ngăn không được bước chân, rút bớt lôi đài, Trần Tông thân hình đong đưa. Mượn dùng này một cổ lực lượng hướng một bên lao ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo tàn nguyệt kiếm quang, trực tiếp đem phách chạm mà đến một đao đánh tan. Dương Phi Vũ cầm trong tay bảo tiết kiếm, kiếm quang như bay hồng, cùng với từng đợt thanh thúy tiếng động, ở mấy cái dương ra khí huyết cảnh 6 tầng con cháu yểm hộ dưới, hướng Trần Tông đánh tới. Tần Kiều mới ánh mắt lập tức liền nhìn lại đây, bất quá kia mấy cái dương ra con cháu chỉ là yểm hộ, vẫn chưa liên thủ đối phó cùng người, hắn cũng không nói gì thêm. Trần Tông, ngươi mơ tưởng tiến vào Thất Diệu Võ Viện. Dương Phi Vũ giết đến Trần Tông bên cạnh, thanh âm lãnh lệ, khí huyết chi lực bùng nổ, toàn lực ra tay, nhất kiếm phi ưng sát, kiếm quang tràn ngập, hóa thành một con dương cánh hùng ưng phát sát tới. Phi ưng kiếm pháp đệ nhất trọng nghiễm nhiên đạt tới chút thành tựu đỉnh chi cảnh. Ngươi còn không có tư cách này. Trần Tông một tiếng cười nhạo, cũng không có thi triển phân kiếm quang pháp, chỉ là chân kiếm tám thức bạo kiếm thức như cự pháo oanh kích mà ra. Nhất kiếm, thế mạnh mẽ trầm lại cuồng bạo đến cực điểm, lệnh đến Tần Kiều mới hai mắt sáng ngời. Đó là cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm pháp, Tần Kiều mới nghi hoặc không thôi, có thể xác định đó là một môn trúc cơ võ học, nhưng uy lực thế nhưng như thế mạnh mẽ, không khỏi quá gọi người kinh ngạc. Kiếm quang va chạm, hùng ưng phát sát rơi xuống, nháy mắt bị đánh tan, trường kiếm oanh kích mà đi. Dương Phi Vũ sắc mặt đại biến, lập tức thi triển hồng nhạn du thân bước nhảy dựng lên, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng sau này phiêu thối. Trần Tông một bước bước ra, trường kiếm từ thứ biến hóa vì chạm, bằng tiểu lực lượng bộc phát ra lớn nhất uy lực, thật mạnh chạm đánh ở Dương Phi Vũ giá khởi thân kiếm thượng. Đáng sợ lực lượng lệch đến Dương Phi Vũ trong tay bảo tiết kiếm nháy mắt uốn lượn đập ở trên ngực, thân mình thượng ở vào giữa không trung. Dương Phi Vũ không chỗ mượn lực, nhanh chóng sau này phiêu thối, rơi xuống đất sau càng là ngăn không được thân hình liên tục lui về phía sau không thôi, trực tiếp thối lui đến lôi đài bên cạnh, mới vừa rồi đứng vững, âm thầm may mắn hết sức. Kình phong gào thét, trước mặt có một chân oanh kích tới, miễn cưỡng ra tay chống đỡ, quá mức hấp tấp, trực tiếp bị kia một chân đá bay rơi xuống lôi đài. Đáng chết, lôi đài dưới, Dương Phi Vũ đầy mặt xanh mét, cứ việc hắn sang năm còn có một lần cơ hội, nhưng vô pháp tiêu tan. Xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập hận ý, thượng một lần ở đường quân La Thăng Long sẽ thượng, làm chính mình mất mặt, lúc này đây, thế nhưng làm chính mình vô pháp tiến vào Thất Diệu Võ Viện. Đáng chết, Tần Kiều mới đại bộ phận lực chú ý, tắc dừng ở Trần Tông trên người, mới vừa rồi kia nhất kiếm, liền hắn cái này Thất Diệu Võ Viện đạo sư cũng cảm thấy kinh diễm. Có thể khẳng định, ở toàn bộ Thất Diệu Võ Viện giữa, cũng căn bản tìm không ra như vậy trúc cơ võ học. Không nghĩ tới còn có loại này ngoài ý muốn phát hiện. Tần Kiều mới ám đạo, trong lòng tương đương tò mò, hơn nữa, người này tu vi còn chưa đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng đỉnh, thế nhưng có thể dễ dàng đánh bại khí huyết cảnh 6 tầng. Lại là một cái ghê gớm thiên tài, trong lòng liền cho Trần Tông một cái trọng điểm chú ý định nghĩa. Từ bước lên đại lôi đài đến nay, Trần Tông liên tục ra tay, bị chính mình đánh rơi đại lôi đài giả, đã là có mười mấy nhiều, trừ bỏ Dương Phi Vũ ở ngoài, mặt khác đều có khí huyết cảnh 6 tầng tu vi. Lúc này, có hai người từ trước sau tiếp cận Trần Tông, nhất định khoảng cách khi hai người bỗng nhiên bùng nổ khí huyết chi lực thi triển phẩm cấp võ học. Từ trước sau hai cái phương hướng đánh úp về phía Trần Tông. Lệnh Trần Tông chịu giáp công, Trần gia một phương chú ý Trần Tông giả cùng đạo sư Tần Kiều mới sắc mặt sôi nổi biến đổi. Mưa phùn giúp bang chủ đáy mắt hiện lên một mặt hưng phấn. Chương 62, tiền tam chi tranh, quyền như cự thạch từ đỉnh núi rơi xuống, thế mạnh mẽ trầm, kình phong gào thét, côn tựa cự mộc ngang trời, bóng ma bao phủ, gào thét tiếng động chói tai, hảo hảo hảo, phế đi hắn. Mưa phùn giúp bang chủ lúc này tựa như si ngốc, song quyền không tự giác nắm chặt, các ngươi dám, tộc đường uy trưởng lão bạo nộ, như mãnh hổ thức tỉnh, đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi. Tần Kiều mới đồng dạng bạo nộ, hắn không lâu trước đây mới nói quá quy củ, hiện tại, thế nhưng có người dám trắng trợn táo bạo vi phạm, chỉ là, thực lực của bọn họ lại cường, lại xa thủy cứu không được gần hòa. Dương Phi Vũ đầy mặt dữ tợn, hận không thể chính mình thay thế được kia hai người chi nhất vị trí. Đối Trần Tông ra tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Tông gặp nguy không loạn, thân như phất liễu, bước chân như gió, nhẹ nhàng lay động xoay tròn chi gian, lấy không thể tưởng tượng phương thức, từ hai người có ý định trước sau đánh bất ngờ giáp công dưới thoát thân mà ra. Xoay người, đồng thời mặt hướng hai người, xuất kiếm, kiếm quang nhanh chóng, như tàn ảnh đan sen, tựa phất liễu lay động, nếu ưng đánh trời cao, cuối cùng phảng phất tia chớp xé rách mây đen. Mỗi nhất kiếm, đều là trúc cơ võ học tỉ mỉ chi cảnh, uy lực mạnh mẽ, phân biệt sát hướng kia hai người, rồi sau đó thứ năm kiếm bạo kiếm thức như cự pháo oanh kích, trực tiếp đem trong đó một người đánh bay lăn xuống lôi đài, thân hình chợt lóe tránh đi trường côn. Bảo thiết kiếm nhìn như mềm nhẹ, kỳ thật trọng với ngàn cân, chụp đánh ở người nọ ngực, răng rắc thanh, đó là xương ngực vỡ vụn thanh âm. Có ý định đối chính mình hạ nặng tay giả, Trần Tông cũng sẽ không nương tay. Bốn môn năm môn trúc cơ kiếm pháp toàn bộ đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, Tần Kiều mới trừng lớn hai tròng mắt, nội tâm có nói không nên lời chấn động. Nếu là hắn biết Trần Tông còn đem trong đó một môn trúc cơ kiếm pháp tu luyện đến thật bí chi cảnh, nói, không biết lại sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì. Hảo, Trần gia một phương sôi nổi reo hò, Dương Phi Vũ tắc đầy mặt âm trầm, mưa phùn giúp bang chủ mặt vô biểu tình, chỉ có đáy mắt một tia vô pháp cảm thấy khói mù hiện lên. Không bao lâu, đệ tam tổ hỗn chiến kết thúc, Trần Tông lưu tại đại trên lôi đài, đệ tứ tổ hỗn chiến cũng tùy theo bắt đầu, Lý Chân Thế tại đây một tổ, chúc mừng, Dương Nhớ Cổ không biết khi nào đi đến bên cạnh. Mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, còn không có nhập trước trăm, chúc mừng thượng sớm, Trần Tông cười nói, nhìn Dương Nhớ Cổ, mơ hồ cảm giác được Dương Nhớ Cổ trên người hơi thở dao động. Tháng qua dĩ vãng, thần sắc vừa động, trái lại, ta phải chúc mừng Dương huynh, ha ha, khoảng thời gian trước may mắn đột phá, Dương Nhớ Cổ cười nói, nửa tháng trước, hắn tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, tuổi cũng không có vượt qua, không cần tham dự chiến đấu, trực tiếp là có thể đủ tiến vào bảy diệu võ viện. Hai người một phen nói chuyện phiếm hạ, đệ tứ tổ hỗn chiến cũng kết thúc, theo sau chính là thứ năm tổ, đương thứ năm tổ hỗn chiến cũng sau khi chấm dứt, Tần Kiểu mới làm các tổ người thắng bước lên đại lôi đài. 250 người đem tiến hành cuối cùng hỗn chiến, quyết ra cuối cùng 100 người, tức có thể trở thành bảy diệu võ viện đệ tử, Tần Kiểu mới nói, thanh âm rơi xuống hạ, lập tức làm mọi người hô hấp trở nên dồn dập lên. Đại trên lôi đài, cơ hồ mỗi người hai tròng mắt tỏa ánh sáng, ở bọn họ bên cạnh, có thể đều xem như chính mình đối thủ. Phong võ 4 tiểu anh cùng phong võ 5 tiểu kiệt, trừ bỏ Dương Phi Vũ trêu chọc Trần Tông bị đánh rơi ở ngoài. Mặt khác đều đứng ở đại trên lôi đài, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Bắt đầu, Tần Kiểu mới tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức hành động lên, hoặc là ra tay, hoặc là di động bước chân tìm kiếm cơ hội. Hỗn chiến, người muốn đối mặt địch nhân không ngừng một cái, bốn phương tám hướng đều khả năng sẽ xuất hiện, mỗi người đều là như thế. Này thì thật thực công bằng, thực khảo nghiệm tự thân tổng hợp thực lực, không biết là ai đánh ra chiêu thứ nhất, theo sau. Trường hợp trở nên hỗn loạn lên, bảo thiết kiếm nơi tay, Trần Tông chống đỡ một đao tập kích, thủ đoạn vặn vẹo dưới, trực tiếp đem kia một đao rảo đến bay lên, bước chân vọt tới trước, bả vai va chạm ở đối phương ngực chỗ, phảng phất man nghiêu đâm sơn, trực tiếp đâm bay, lại đụng vào mặt khác một người trên người, lăn thành một đoàn, đường quân la long thương nơi tay, quét ngang bát phương, phạm vi trong vòng, khó có thể gần người, Lý Chân thế kiếm nếu thanh phong, nhất cử nhất động, đều có một loại nói không nên lời tiêu sái phiêu giật. Xuyên qua với đám người bên trong, tựa một trận gió thổi qua, Triệu Vương thành đao lãnh lệ sắc nhọn, hàn ý bức người, bọn họ bốn cái, mỗi một cái đều có thể đủ đánh bại đại đa số khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Tự thân tổng hợp thực lực cũng thực đột ra, ứng đối như vậy hỗn chiến, có vẻ thành thạo, trái lại phong võ 5 tiểu kiệt chi 4, tu vi chỉ là khí huyết cảnh 5 tầng, thực lực cũng không đủ để đánh bại khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Ở như vậy hỗn chiến dưới, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không bao lâu. Bốn người lần lượt bị đánh rơi lôi đài, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng, lúc này đây, bất quá chỉ là tới thử một lần, có thể quá liền quá, không thể quá, còn có sang năm một lần cơ hội, chỉ là, nhìn còn ở đại trên lôi đài lực chiến bát phương thành thạo Trần Tông chờ bốn người. Bọn họ nội tâm liền có loại nói không nên lời cảm giác. Quả nhiên, chênh lệch vẫn là thực rõ ràng a, đại trên lôi đài, không ngừng có người bị đánh rơi, nhân số càng ngày càng ít, dư lại người, cơ hồ đều là thực lực tương đối cường. Đường quân La Lý Chân Thế cùng Triệu Vương thành ba người sở thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng còn có thể chống đỡ trụ, đến nỗi Trần Tông, vẫn là như vậy thành thạo, nói thật, cho dù là đối mặt khí huyết cảnh 7 tầng võ giả, bùng nổ ánh mặt trời vân ảnh kiếm hắn cũng có thể đánh bại thậm chí chém giết. Liên tính không thi triển, bằng chính mình một thân bản lĩnh, ứng đối khí huyết cảnh 6 tầng vẫn là dư giả, Tần Kiểu mới ánh mắt, chủ yếu tập trung ở Trần Tông trên người, có thể ở chỗ này có bực này ngoài ý muốn phát hiện, làm Tần Kiểu mới cảm thấy thực kinh hỉ. Hắn cũng từ người khác nơi đó được đến một ít tin tức về Trần Tông, bởi vậy mới càng thêm tò mò, một cái đến từ chính trấn nhỏ chi tộc bình thường con cháu. Thế nhưng có bực này thiên tư, giống vậy như nước cạn một cái chân long, đương nhiên, cái này so sánh khả năng quá mức, nhưng Tần Kiểu mới trước mắt chính là như vậy cảm giác. Trần Tông cùng Đường Quân La cùng Lý Chân Thế cùng với Triệu Vương Thành. Vẫn chưa giao thủ, bởi vì hiện tại không có cái kia tất yếu, chờ tiến vào bảy diệu võ viện, có rất nhiều giao thủ cơ hội, cuối cùng. Đại trên lôi đài còn dư lại 100 người, chúc mừng các ngươi tiến vào trước 100 tên, trở thành bảy diệu võ viện đệ tử, Tần Kiểu mới cười nói, 100 người, trừ bỏ Trần Tông 4 người ở ngoài, mặt khác đều là khí huyết cảnh 6 tầng tu vi, đại bộ phận đều là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, một khi tiến vào bảy diệu võ viện sau được đến võ viện tài nguyên bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn có không nhỏ xác suất đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, đại trên lôi đài 100 người nghe được Tần Kiểu mới nói, rồi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo còn sẽ tiến hành đệ tam tràng so đấu, các ngươi có thể lựa chọn hay không tham gia. Tần Kiểu mới nói, 100 người đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã biết, mỗi một năm phong võ nhân kiệt chi chiến, hỗn chiến ra 100 danh lúc sau, sẽ tiến hành đệ tam tràng so đấu, từ tam đại hào môn năm đại gia tộc cùng với đỉnh thiên các bỏ vốn giả tiết khen thưởng. Tiền tam danh, sẽ được đến trận này so đấu khen thưởng, chẳng qua nghe nói mỗi một năm khen thưởng đều bất đồng. Đệ tam danh khen thưởng là 1 vạn bạch ngọc tiền, Tần Kiểu mới tuyên bố nói. Rất nhiều người đôi mắt tức khắc tỏa sáng, đối Đường Quân La Lý Chân Thế Triệu Vương thành ba người tới nói. 1 vạn bạch ngọc tiền không tính cái gì, nhưng đối những người khác mà nói, 1 vạn bạch ngọc tiền cũng không phải là một bút tiền trinh a. Phải biết rằng, 3.000 bạch ngọc tiền liền có thể mua được một phen tương đương tốt bảo thiết cấp vũ khí. Trần Tông hai mắt càng lượng, nếu là có kia 1 vạn bạch ngọc tiền, chính mình lại có thể mua sắm một ít dược liệu, ngao chế một phần băng hỏa thối màng cao, rèn thể công chỗ tốt, chính mình đã dần dần cảm nhận được, mà đệ tam danh khen thưởng như thế, như vậy đệ nhị danh cùng đệ nhất danh khen thưởng, chỉ sợ sẽ càng tốt đi. Đệ nhị danh khen thưởng là 3 vạn bạch ngọc tiền cùng một kiện chỉ bạc nội giáp. Tần Kiểu mới cười nói, lập tức khiến cho từng đợt tiếng kinh hô. 3 vạn bạch ngọc tiền, Đường Quân La đám người cũng không thể coi khinh. Đương nhiên, bọn họ thân phận chú định bọn họ muốn được đến 3 vạn bạch ngọc tiền cũng không phải quá chuyện khó khăn. Đến nỗi chỉ bạc nội giáp, Đường Quân La đám người cũng còn hào, bọn họ trên người đều ăn mặc chỉ bạc nội giáp, đồn đãi cái loại này có thể ngăn cản sát thương khí cùng 1.000 cân lực lượng công kích bảo vật. Trên lôi đài, có người hô nhỏ nói, làm Trần Tông nao nao, ngăn cản sát thương khí cùng 1.000 cân lực lượng công kích, đích xác có thể cho chính mình mang đến càng tốt phòng ngự, làm chính mình càng tốt bảo mệnh, chính mình chưa từng nghe nói qua, nói vậy vật như vậy, nhất định tương đương chân quý, chỉ sợ có tiền cũng không nhất định mua được đến, cũng không rõ ràng chỉ bạc nội giáp giá trị. Trần Tông càng coi trọng 3 vạn bạch ngọc tiền khen thưởng, 3 vạn bạch ngọc tiền hơn nữa ta sở dư lại một chút, cũng đủ ta mua sắm 4 phân dược liệu, ngao chế ra 4 phân băng hỏa thối màng cao. Trần Tông ám đạo, đệ nhất danh khen thưởng cũng là tốt nhất. Tần Kiều mới đầy mặt ý cười, Trần Tông cũng tập trung toàn bộ lực chú ý nghe, 5 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông hô hấp tức khắc có chút dồn dập, trong đầu chỉ có một thanh âm ở quanh quẩn, 5 vạn bạch ngọc tiền. Từ biết được cửu chuyển huyết còn hoàn muốn 100 vạn bạch ngọc tiền, biết 7 diệp huyết liên muốn 200 vạn bạch ngọc tiền, biết tu luyện rèn thể công phải tốn phí rất nhiều ngọc tiền lúc sau, Trần Tông đối ngọc tiền liền sinh ra lớn lao khát vọng. Một kiện chỉ bạc nội giáp cùng đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh. Tần Kiểu mới nói xong, tiếng kinh hô càng nhiều, bạch đỉnh lệnh a, ta nghe nói đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh rất khó được đến, toàn bộ phong võ thành nội đều không có bao nhiêu người có được. Đúng vậy, kiềm giữ bạch đỉnh lệnh đến bất cứ một nhà đỉnh thiên các nội giao dịch đều có thể đủ có giảm giá 10% ưu đãi. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, trừ bỏ 5 vạn bạch ngọc tiền ở ngoài, thế nhưng còn có một kiện chỉ bạc nội giáp cùng bạch đỉnh lệnh như vậy khen thưởng. Nhạy bén như hắn, lập tức minh bạch một khối bạch đỉnh lệnh giá trị, đó là một loại thân phận tượng trưng, rốt cuộc, vật lấy hy vi quý. Mặt khác, kiềm giữ bạch đỉnh lệnh đến bất cứ một nhà đỉnh thiên các mua đồ vật đều có thể hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Một lần hai lần hoặc là giao dịch mức tiểu không tính cái gì, nhưng nếu là nhiều lần hoặc là giao dịch mức đại nói, vậy thập phần khả quan. Đệ nhất danh, ta nhất định phải được đến. Trần Tông hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, vì kia 5 vạn bạch ngọc tiền, vì bạch đỉnh lệnh. Mặt khác, tiền tam danh giả tiến vào 7 diệu võ viện lúc sau, đem làm phong diệu đường tân đệ tử đại biểu, cùng mặt khác 6 đường tân đệ tử đại biểu ganh đua cao thấp, tranh đoạt tân đệ tử tiền tam. Tần Kiểu mới cuối cùng tuyên bố nói, hiện tại, muốn tham gia đệ tam chẳng so đấu người lưu tại đại trên lôi đài, không tham gia người rời đi đại lôi đài. Tiếng nói vừa dứt, đại trên lôi đài, nhưng không ai nhích người rời đi, ai cũng không cho rằng chính mình không bằng người khác. Tiền tam danh, ai đều tưởng thử khiêu chiến một chút, có lẽ có thể đạt được đâu. Chương 63, nhất kiếm nơi tay không thể đỡ. Xem ra, mỗi người đều tưởng tranh đoạt tiền tam. Tần Kiểu mới khóe miệng treo lên một mạt ý cười, có như vậy tranh phong chi tâm, hắn rất vui lòng nhìn đến, quy củ vẫn là cùng phía trước giống nhau, không được có ý định chí người trọng thương tàn phế, không được có ý định liên thủ nhằm vào một người. Hiện tại, 100 người bắt đầu hỗn chiến, cơ hồ ở Tần Kiểu mới giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, 100 người sôi nổi động lên, lập tức di động bước chân, bay nhanh cùng người khác kéo ra khoảng cách, lại tùy thời ra tay, có thể từ ngay lần hỗn chiến giữa tồn lưu lại, không chỉ có vận khí, tổng hợp thực lực càng là hơn người. Trong lúc nhất thời, không có người dễ dàng ra tay, hai tròng mắt nhìn về phía hai bên trái phải cùng phía trước, cảnh giác, hơn nữa tận lực làm chính mình phía sau sẽ không có địch nhân. Thực kỳ lạ một màn xuất hiện, 100 người phân bố ở đại lôi đài bên cạnh 4 phía. Sôi nổi quan vọng, chợt, có bộ phận người bắt đầu động, vừa ra tay, liền hướng bên cạnh sát đi, hình thành liên hoàn phản ứng, tất cả mọi người tùy theo động lên, quyền kình phá không, trưởng phong gào thét, chân ảnh hoành hành, kiếm quang sắc bén, ánh đao xâm hàn, mỗi người đều lấy ra thật bản lĩnh, nhưng cũng không có bùng nổ toàn lực. Đại hỗn chiến dưới, lưu thủ rất cần thiết. Trần Tông kiếm như tia chớp xẹt qua không khí, sát ra điểm điểm hỏa tinh vẩy ra khai đi, dưới kiếm, một người bị đánh lui, lại không có rơi xuống lôi đài, nhưng theo sau liền có người nắm lấy cơ hội công kích không ngừng, cho đến đem người nọ bước lui rơi xuống lôi đài mới thôi. Giống loại này, đều không phải là có ý định liên thủ, không vi phạm quy định, theo đệ nhất nhân rơi xuống lôi đài, phảng phất mở ra một cái tiền lệ, thực mau liền xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh 5 tầng, mơ tưởng tiền tam. Một tôn khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh võ giả lặng lẽ từ phía sau giết qua tới. Ra tay quyết đoán hung ác, một trường, thế nếu băng sơn oanh hướng Trần Tông phần lưng, Trần Tông thân hình lại phảng phất phất liễu, theo trường phong đi phía trước phiêu tiến, rồi sau đó chợt lóe, ở người nọ trước mắt biến mất, kiếm quang ngang trời, mang theo quang ảnh đan xen, nhất kiếm trực tiếp phách chạm ở hắn phần lưng, lập tức cảm giác chính mình phần lưng bị xé rách, máu tươi chảy ra, chợt, chính diện có quyền phong gào thét, Trần Tông một quyền, đủ loại đập hắn ngực, đem chi đánh rơi lôi đài, cầm kiếm hoành sấm mà đi, kiếm quang biến ảo không chừng, hoặc quyền chuyển nhẹ nhàng hoặc nhanh chóng hoặc sắc bén hoặc hung hãn. Mỗi nhất kiếm ít nhất đều có 3.000 cân lực lượng. Bùng nổ dưới, khó có thể chống đỡ, một cái, hai cái, ba cái. Hảo tiểu tử, Tần Kiều mới đôi mắt lại lần nữa sáng ngời, từ hỗn chiến bắt đầu, hắn chủ yếu lực chú ý lại tập trung ở Trần Tông trên người. Phát hiện Trần Tông không chỉ có kiếm pháp cao siêu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, hơn nữa đối thời cơ nắm chắc thực đúng chỗ, hoàn toàn cụ bị một cái chân chính cường giả sở cụ bị tố chất. Đương nhiên, lúc này Trần Tông tu vi còn thực nhược, thực lực cũng thực nhược. Chỉ có thể đại biểu hắn rất có tiềm lực, một cái võ giả, tiềm lực rất quan trọng, không có tiềm lực liền đại biểu không có nhiều ít tiền đồ. Tiềm lực hai chữ, cũng không phải chỉ một thiên phú có thể thay thế, nó liên quan đến rất nhiều phương diện, thiên phú, tâm tính, ý chí vân vân, xem Trần Tông rất nhiều, hắn cũng sẽ nhìn xem Đường Quân La Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành. Này ba cái cùng Trần Tông song song vì phong võ bốn tiểu anh người. Cứ việc biểu hiện không có Trần Tông như vậy xuất sắc, nhưng cũng không thể khinh thường, đặc biệt là Đường Quân La, võ đồ thời kỳ đem một thân huyết khí rèn luyện tám biến. Này ở toàn bộ bảy diệu võ viện trong lịch sử, cũng là số ít một bát nhân tài có thể đạt tới. Bảo thiết kiếm ở Trần Tông trong tay, phảng phất muốn sống lại dường như, thay đổi thất thường, đối phương công kích giết tới, thực mau liền sẽ bị Trần Tông kiếm đánh bại, tiện đà tìm đến một tia sơ hở, tiến quân thần tốc, đánh bại Trần gia một phương, nhìn Trần Tông ở đại trên lôi đài vẫn như cũ thành thạo bộ dáng, rồi nổi lộ ra gương mặt tươi cười, mới vừa rồi vây công Trần Tông kia hai người là mưa phùn băng đi. Xử lý một chút, huy trưởng lão hai trong mắt lại là hiện lên một mặt hung uy. Mới vừa rồi thực hiểm, thiếu chút nữa Trần Tông liền phải bị trọng thương mất đi tư cách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại trên lôi đài, người càng ngày càng ít, mỗi người sở thừa nhận áp lực, lại tùy theo gia tăng, loại này hỗn chiến, giống như biển to đãi cát, lưu lại đều là tinh hoa. Trần Tông cùng Đường Quân La ba người vẫn là không có chính diện gặp phải. Có lẽ, ở bọn họ từng người trong lòng đều có một cái tiềm thức. Tạm thời không gặp phải, tạm gác lại cuối cùng, đình, bỗng nhiên, Tần Kiều mới thanh âm vang lên, đại trên lôi đài, mỗi người đều dừng lại, vừa thấy, 100 người chỉ còn lại có cuối cùng 10 người, hiện tại, liền từ các ngươi 10 người quyết ra cuối cùng tiền tam danh. Dựa theo các ngươi sở chạm vị trí, từ tả đến hữu, theo thứ tự là nhất hào đến 10 hào, Trần Tông là số 3, Đường Quân La là số 2, Lý Chân Thế là số 6, Triệu Vương Thành là số 8, nhất hào cùng 10 hào quyết đấu, số 2 cùng số 9 quyết đấu. Số 3 cùng số 8 quyết đấu, số 4 cùng số 7 quyết đấu, số 5 cùng số 6 quyết đấu, người thắng thăng cấp tranh đoạt tiền tam, Tần Kiều mới lời ít mà ý nhiều, trừ nhất hào cùng 10 hào ở ngoài, mặt khác 8 người, tạm thời đến một bên chờ, nhất hào đến từ Đường thị hào môn, 10 hào đến từ một cái tiểu gia tộc, hai người đều là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, 10 hào có thể từ 900 nhiều người giữa sát ra trùng vây, thậm chí tiến vào cuối cùng quyết đấu, không thể không nói bản thân thực lực hơn người, nhất hào trường thương nơi tay. Vũ động dưới, mang theo một trận cuồng bạo gió xoáy gào thét mà đi. Mười hào sở luyện vì diều to bản, sử dụng loại này vũ khí võ giả, tương đối hiếm thấy, hoặc là thực không xong, hoặc là thực xuất sắc, không thể nghi ngờ mười hào ở diều to bản sử dụng thượng tương đương xuất sắc. Nếu không đã sớm bị đào thải, nhưng cuối cùng, vẫn là nhất hào kỹ cao một bậc, chung quy là hào môn xuất thân, có tầm thường tiểu gia tộc sở không có nội tình, nhất hào thắng lợi thăng cấp, mười hào bị thua tự nhiên bị đào thải. Trận thứ hai, số 2 đối số 9. Số 2 là Đường Quân La, đối thủ của hắn là năm đại gia tộc chi nhất Tôn người nhà Tôn Lập. Một cái tu vi khí huyết cảnh 5 tầng đỉnh, một cái tu vi khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, nhưng ai có thể thắng lợi lại khó mà nói. Kim sắc long văn trường thương nơi tay, Đường Quân La hai tròng mắt khí phách ngang nhiên, phảng phất một cái xuất lĩnh thân binh thượng chiến trường quân vương giống nhau. Đối thủ của hắn, thần sắc ngưng trọng, không dám có chút khinh thường. Chiến, Tôn Lập ra tay, thân hình như liệp báo đột kích đi tới gần Đường Quân La hết sức. Song quyền nhanh chóng oanh ra, cả người giống như thật sự hóa thân vì một đầu liệp báo giống nhau. Nhanh chóng hung mãnh mạnh mẽ vô cùng, Đường Quân La ánh mắt trở nên sắc bén, ánh sao chán bắn mà ra, trường thương nơi tay, bỗng nhiên bắn lên, phảng phất tiềm long xuất huyên. Thế nếu phong lôi, thương ra như long, Tôn dựng thân hình quay cuồng, tránh đi trường thương một thứ, ngay lập tức bộc phát ra càng nhanh tốc độ sát hướng Đường Quân La. Đường Quân La hai tay chấn động, kim sắc trường thương tùy theo run rẩy, như cuộn sóng phập phồng. Hung hăng quấy, đánh rớt, mang theo kinh người thanh thế, Tôn Dựng thân tử lại lần nữa quay cuồng, tránh đi Trường Thương một kích, oanh kích ở trên lôi đài, trực tiếp đem lôi đài đánh nát một đạo vết rách, lan tràn khai đi, xoay người dựng lên, Tôn Lập như liệp báo giống nhau triển khai song quyền, nhanh chóng hung mãnh, liên hoàn xuất kích, gào thét quyền phong sắc bén, có thể dập nát đá xanh giống nhau, áp bách hướng Đường Quân La. Đường Quân La không thể không thi triển bộ pháp võ học, như du long giống nhau lui về phía sau, Trường Thương tùy theo một trọn, kim sắc thương ảnh ngang trời, hóa thành vô số thương tốn chút sát mà đi. Tôn Lập khí huyết chi lực hoàn toàn bùng nổ, một tiếng bạo ngược giống lên một tiếng, quanh thân phảng phất hiện lên một đầu liệp báo hư ảnh, đánh nát thương mang, một quyền thẳng đánh Đường Quân La ngực, đánh đến Đường Quân La liên tục lui về phía sau, tự thân lại bị thương mang điểm trúng nhiều chỗ, máu tươi đầm đìa, xem như lưỡng bại câu thương. Nhưng Đường Quân La thân xuyên chỉ bạc nội giáp, triệt tiêu rớt kia một quyền bộ phận uy lực, hơn nữa tự thân chống cự chỉ là đã chịu vết thương nhẹ. Tôn Lập thoạt nhìn miệng vết thương nhiều chỗ, máu tươi đầm đìa, kỳ thật chỉ là da thịt vết thương nhẹ, còn chưa chân chính phân ra thắng bại, còn có thể tái chiến. Cuối cùng Tôn Lập lui bước, hắn biết rõ lấy chính mình trạng thái có lẽ có thể đánh bại Đường Quân La, nhưng thế tất bị thương, tiếp theo chàng rất khó đánh quá, tiền tam vô vọng, Đường Quân La thắng lợi. Đệ tam chàng, số 3 quyết đấu số 8, chân kiếm Trần Tông quyết đấu lãnh đao Triệu Vương Thành, không thể nghi ngờ làm người cảm thấy kích động. Thượng một lần Đường Quân La sở tổ chức Thăng Long sẽ thượng, Trần Tông phân biệt cùng Lý Chân Thế Đường Quân La giao thủ, duy độc không có cùng Triệu Vương Thành một trận chiến. Hiện giờ đã đến, Trần Tông, ta sẽ đánh bại ngươi. Triệu Vương Thành ánh mắt lãnh lệ vô cùng, ngữ khí như đao, đến đây đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, bảo thiết kiếm thẳng chỉ Triệu Vương Thành, nói thật chính mình đối Triệu Vương Thành vẫn là có chút tò mò, rốt cuộc đều là phong võ bốn tiểu anh chi nhất. Triệu Vương Thành đầy mặt lãnh lệ, một bước bước ra, nói thẳng, trường đao phiếm hàn ý, hóa thành một đạo lạnh lẽo ánh đao, thế nếu tia chớp chém thẳng vào tới, kinh người hàn ý thổi quét đánh sâu vào. Trần Tông không tránh không né, một bước đi phía trước bước ra, liền có một loại thẳng tiến không lùi quả tuyệt, thủ đoạn run rẩy, bảo thiết kiếm vãn ra nhiều đóa kiếm hoa, tràn ngập khai đi, rồi sau đó, ở nhiều đóa kiếm hoa bên trong, một đạo lạnh lẽo kiếm phong phá sát mà đi, đao kiếm tề huy, Triệu Vương Thành sở thi triển, vì Triệu gia trúc cơ đao pháp lãnh phong 13 sát. Chú ý sắc bén, một đao so một đao càng mạnh mẽ, hơn nữa đao đao hàm tiếp, nối liền thi triển đến thứ 13 đao khi, kia uy lực sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Hơn nữa, trải qua như vậy một đoạn thời gian, Triệu Vương Thành cũng rốt cuộc bắt được cơ hội, đem lãnh phong 13 sát tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Uy lực càng cường, khí huyết khuân vác, tựa như lưỡi đao sắc bén, lệnh đến lãnh phong 13 giết uy lực tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông lại cũng chút nào không yếu, tỉ mỉ chi cảnh lóe lôi kiếm pháp triển khai, cường quang cùng tiếng sấm giao hội, thanh thế kinh người, kiếm kiếm mạnh mẽ đến cực điểm, đánh nát từng đạo ánh đao. Luận uy lực, lóe lôi kiếm pháp chút nào không thua kém với lãnh phong 13 sát. Luận chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo cùng với đối thời cơ nắm chắc, Trần Tông thậm chí còn muốn thắng qua Triệu Vương Thành. Luận tu vi, hai người tề bình, luận tu luyện công pháp, lấy Trần Tông chân kiếm thiên tuyệt công càng cường, bất quá giao thủ 3 năm chiêu, Trần Tông liền bắt đầu chiếm cứ thượng phong, đem Triệu Vương Thành áp chế. Băng lưu đao pháp băng lưu chạm, không có chút nào do dự, Triệu Vương Thành trực tiếp bùng nổ khí huyết chi lực, thi triển ra nhân cấp trung phẩm võ học băng lưu đao pháp đệ nhất trọng băng lưu chạm. Chút thành tựu chi cảnh, uy lực của nó so nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng đại thành chi cảnh càng mạnh mẽ. Một đao nổi lên kinh người lãnh quang, phảng phất hàn băng đông lại, lại hóa thành núi lở đánh rơi, hàn ý tràn ngập bốn phía, không khí hình như có xương trắng lượn lờ, lệnh người kinh hô không thôi. Trần Tông không chỉ có không có né tránh, ngược lại nhất kiếm chém giết mà ra, tám đạo kiếm quang ngay lập tức hóa thành một đạo thế không thể đỡ, phân quang vô ảnh, quả nhiên đạt tới đại thành chi cảnh. Quy trưởng lão chờ Trần gia người hai mắt nheo lại, âm thầm kích động không thôi, phía trước có nghe nói, hôm nay mới tận mắt nhìn thấy, trực tiếp đánh nát hàn băng lãnh lưu ánh đao, đánh bay trường đao, bổ trúng Triệu Vương Thành khoảnh khắc, thủ đoạn vừa chuyển, sửa vì thân kiếm chụp đánh, đánh lui Triệu Vương Thành. Triệu Vương Thành trên người có chỉ bạc nội giáp, bị thương không nặng, lại bị đánh lui vô pháp dừng bước, liên tục lui về phía sau ra vài chục bước mới vừa rồi dừng lại. Không hề nghi ngờ, trong tay trường đao bị đánh bay hắn, thua. Chương 64, lại bại Đường Quân La, số 4 cùng số 7 quyết đấu, số 4 đến từ Lý Thị Hào Môn, dùng kiếm, số 7 đến từ Triệu Thị Hào Môn, dùng đao. Đao và kiếm lại một lần va chạm, kiếm pháp tinh diệu, đao pháp sắc bén, hai người từ trúc cơ võ học thi triển đến phẩm cấp võ học, đều là nhân cấp trung phẩm võ học, hơn nữa đều tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, uy lực rất mạnh, chiến đấu kịch liệt một lát, chiêu thức ra hết, cuối cùng lấy Lý Thị Hào Môn Lý Đồ Khai bắt lấy một tia cơ hội, đem Triệu Thị Hào Môn Triệu Mặt đánh bại. Tiếp theo chính là số 5 quyết đấu số 6, số 5 là năm đại gia tộc Vương gia người, tên là Vương Thắng Lỗi, phong võ năm tiểu kiệt Vương Thắng Hồng nhị ca, khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh, am hiểu quyền pháp, số 6, đó là Lý Chân Thế, Đường Quân La thắng, Trần Tông thắng, Triệu Vương thành bại, phong võ bốn tiểu anh dư lại Lý Chân Thế còn chưa lên sân khấu. Sắc mặt Phong Khinh Vân đạm, nhưng nội tâm không khỏi có vài phần áp lực, Lý Chân Thế kiếm có một loại yêu nhã, đương được với danh kiếm hai chữ, lại nếu thanh phong từ từ thổi tới, một trận, làm người cảm thấy thoải mái, kiếm quang giấu ở trong đó, bất chi bất giác đem người đánh bại, cướp lấy tánh mạng, Vương thắng lỗi quyền pháp, thế mạnh mẽ trầm, một quyền tựa như cự thạch từ đỉnh núi lăn xuống. Phối hợp hắn khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh tu vi sở phóng xuất ra tới lực lượng, thập phần đáng sợ, phong phảng phất không chỗ không ở, phong đến nơi nào, kiếm quang liền đến nơi nào, Vương thắng lỗi song quyền lại thập phần củng cố, phảng phất cự thạch lăn xuống, một quyền ngay sau đó một quyền, làm đâu chắc đấy, nhậm ngươi gió thổi tập, không chút nào dao động, Lý Chân Thế tu vi, chung quy cùng Vương thắng lỗi có rõ ràng chênh lệch, khó có thể tìm đến sơ hở, hai bên biến thành một hồi tiêu hao chiến, phá, một phen khổ chiến dưới. Vương thắng lỗi dựa vào càng cao tu vi cùng càng cường sức chịu đựng, tìm đến một tia cơ hội, khí huyết bùng nổ một quyền oanh kích mà ra, nhân cấp hạ phẩm võ học cự thạch phá, một quyền, phảng phất biến thành một khối cự thạch từ thiên rơi xuống, mang theo đáng sợ vô cùng khí thế, nói thẳng nói thanh phong, Lý Chân Thế không thể không đem bảo thiết kiếm hoành trong người trước chống đỡ này một quyền. Nắm tay trực tiếp đánh trúng thân kiếm, lệnh đến bảo thiết kiếm nháy mắt uốn lượn, đập ở Lý Chân Thế ngực, phịch một tiếng, Lý Chân Thế liên tục lùi lại. Khí huyết chấn động không thôi, Vương thắng lỗi nắm lấy cơ hội, lại lần nữa oanh ra một quyền, nhìn ra được, Vương thắng lỗi kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, hơn nữa là cái loại này làm đâu chắc đấy loại hình. Loại này đối thủ, trừ phi có thể lấy lực lượng tuyệt đối hoặc là tìm đến rõ ràng sơ hở trực tiếp đem chi đánh tan. Nếu không thời gian kéo đến càng dài liền càng là bất lợi. Đặc biệt, vẫn là ở tu vi rõ ràng chênh lệch một cấp bậc dưới tình huống. Lý Chân Thế cuối cùng bị đánh bại, còn có 5 người đứng ở đại trên lôi đài, Đường Cụ Hợp, Đường Quân La, Trần Tông, Lý Đồ Khai, Vương thắng lỗi, còn dư lại các ngươi 5 cái, có ai muốn rời khỏi? Tần Kiểu mới liếc mắt một cái đảo qua, mở miệng hỏi, 5 người đều không có động, chiến đến bây giờ, tiền tam gần trong gang tấc, ai cũng không muốn như vậy rời khỏi. Hảo, nếu không có người muốn rời khỏi, vậy phân ra một cái cao thấp, Tần Kiểu mới gật gật đầu, các ngươi 5 cái, sẽ tiến hành thay phiên đối chiến, quyết ra cuối cùng tiền tam danh, trận đầu, Đường Cụ Hợp đối chiến Đường Quân La, không biết là cái gì duyên cớ. Vẫn chưa đánh thành, bởi vì Đường Cụ Hợp trực tiếp nhận thua. Trận thứ hai, Đường Quân La chiến Trần Tông. Trần Tông, đây là chúng ta đệ tam chiến. Lúc này đây, ta sẽ đánh bại ngươi. Đường Quân La hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, nhìn thẳng Trần Tông, chiến ý vạn trời, chỉ sợ, không thể như nguyện. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm, chưa chắc. Đường Quân La cười lớn một tiếng, hào hùng tẫn hiện, đôi tay nắm lấy trường thương bỗng nhiên run lên. Hàn mang như bay tinh, thương ra như long, tựa tiềm long xuất huyên. Bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy lực, oanh hướng Trần Tông, đáng sợ phá tiếng gió như gió lốc thổi quét, gào thét rung động, làm người ra đầu tê dại, mang theo kinh người khí áp hướng Trần Tông áp bách mà đến. Cơ hồ vô pháp hô hấp, kiếm quang lóng lánh, thế nếu phong lôi, nhất kiếm, đánh nát khí áp, tứ hướng Đường Quân La. Này, là bọn họ lần thứ 3 giao thủ, lần đầu tiên tính ngang tay, lần thứ 2 Trần Tông thắng, lần thứ 3 đâu, tỉ mỉ chi cảnh tiềm long thương pháp ở Đường Quân La thi triển dưới. Càng thêm tinh diệu, mỗi một thương uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, phảng phất kim sắc giao long bay múa, xoay quanh bốn phía, tất cả oanh hướng Trần Tông mà đi, tàn ảnh, phất liễu, ưng ngánh, lóe lôi, chân kiếm tám thước chờ năm môn trúc cơ kiếm pháp ở Trần Tông dưới kiếm. Tất cả suy diễn mà ra, bất đồng kiếm pháp kiếm chiêu luân phiên thi triển, thứ, điểm, phách, băng đủ loại ứng dụng, không ngừng đánh nát từng đạo thương mang, áp chế Đường Quân La, lệnh Đường Quân La ra tay càng ngày càng câu thúc, trường thương là binh khí dài, thích hợp đấu tranh anh dũng, cũng thích hợp lấy một đôi nhiều, dùng để đơn đả độc đấu, phải có rất cao minh tạo nghệ, nếu không, vô pháp đem thương tinh túy phát huy ra tới. Kiếm bất đồng, tương đối với trường thương mà nói, càng thích hợp đơn đả độc đấu, đặc biệt là gần người ẩu đả. Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ lại thập phần cao minh, một gần người dưới, Đường Quân La lập tức bó tay bó chân, du long bước thi triển, Đường Quân La thân nếu du long nhanh chóng lui về phía sau. Trường thương đồng thời bạo thứ mà ra, vô số thương mang như đầy sao điểm xuyết. Tất cả thứ hướng Trần Tông, lại ở Trần Tông dưới kiếm bị nhất nhất đánh nát, hóa thành hư vô. Trần Tông, tiếp ta một thương, Đường Quân La hét lớn ra tiếng, khí huyết chi lực bùng nổ, kim sắc long văn trường thương run lên, mặt trên hoa văn phảng phất nhiễm huyết, bộc phát ra đáng sợ khí thế, một thương oanh ra, phi long tại thiên, trường thương thượng huyết sắc hoa văn phảng phất sống lại, một tiếng rồng ngâm, tính cả chỉnh đem trường thương đều hóa thành một cái kim sắc giao long, bay lên trời, khống chế cửu thiên, tựa như phi long tại thiên. Đường thị hào môn nhân cấp trung phẩm võ học rồng bay thương pháp đệ nhất trọng. Này một thương, Đường Quân La đã tu luyện đến chút thành tựu đỉnh chi cảnh. khoảng cách đại thành chỉ là một đường chi cách, một thương, hùng mãnh đến cực điểm, đem đường quân la bản thân cường hoành lực lượng cùng khí huyết chi lực kết hợp lên. Càng thêm đáng sợ, kim sắc giao long sán lạn, lóng lánh người mát, phân quang vô hành, Trần Tông khí huyết chi lực cũng tùy theo bùng nổ, tám đạo kiếm quang lóng lánh, làm người khó có thể nhìn thẳng, lại ngay lập tức ngưng tụ vì một đạo, lộng lẫy đến mức tận cùng, cho dù là Tần Kiều mới bực này siêu việt khí huyết cảnh luyện kính cảnh võ giả đều cần thiết nheo lại hai mắt mới sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhất kiếm chém xuống, kia đáng sợ kiếm quang cùng kim sắc giao long va chạm, kia kiếm quang phảng phất có thể bổ ra hết thảy, kim sắc giao long không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị đánh nát. Chút thành tựu đỉnh phi long tại thiên uy lực, đích xác rất mạnh, muốn rõ ràng thắng qua nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng đại thành chi cảnh. So với viên mãn chi cảnh tới, cũng không nhường một tấc, này tu luyện khó khăn tự nhiên sẽ càng cao. Rồng bay thương pháp là một môn chú trọng lực công kích võ học, nhưng phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng không phải, càng chú trọng quang mang chói mắt, nhưng đệ nhị trọng phân kiếm quang pháp, còn lại là đem kiếm quang đều tụ hợp lên, uy lực tăng nhiều, đánh nát kim sắc giao long, thế không thể đỡ. Đường quân la sắc mặt đại biến, vội vàng hoành thương trong người trước chống đỡ này nhất kiếm. Kim thiết vang lên tiếng động chấn động lọt vào tai, xuyên kim liệt thạch, làm người khó chịu, đáng sợ nhất kiếm chảm đánh xuống, đường quân la đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau. Lôi đài rất lớn, không dễ dàng như vậy rơi xuống, Trần Tông một bước khinh gần, thân nếu thuận gió mà đi, kiếm quang đong đưa chi gian, làm đường quân la hai mắt không thể nào phán đoán, trắng xóa một mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng huy động trường thương vờn quanh quanh thân chống đỡ. Lại cảm giác trên người các nơi liên tục gặp công kích, lùi lại bước chân căn bản là vô pháp đình chỉ, liên tục mấy kiếm thân kiếm nhẹ nhàng đánh ra ở đường quân la trên người. Dùng sức xảo diệu, vẫn chưa bị thương, Trần Tông bỗng nhiên thu kiếm đứng thẳng, đường quân la đình chỉ bước chân. Trường thương như cũ nơi tay, nhưng hắn biết, chính mình thua, lại một lần thua, luận tu vi, chính mình không thua kém Trần Tông, luận võ học phẩm cấp, càng hơn quá Trần Tông, luận lực lượng, cũng thắng qua Trần Tông, vì sao sẽ bại? Trong lúc nhất thời, đường quân la có chút thấy không rõ, sự bất quá tam, lần thứ tư, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Đường quân la hít sâu một hơi đối Trần Tông nói, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là sau khi thất bại, không hề ý chí chiến đấu, đường quân la sẽ không. Hắn vẫn như cũ ý chí chiến đấu tràn đầy, đệ tam chàng, Lý Đồ Khai cùng Vương Thắng Lỗi quyết đấu, Vương Thắng Lỗi vẫn như cũ là làm đâu chắc đấy phong cách. Lý Đồ Khai thực lực không tồi, nhưng không chiếm ưu thế, cuối cùng vẫn là lấy mỏng manh chi kém, bại với Vương Thắng Lỗi quyền hạ. Đệ tứ chàng, Đường Cụ Hợp quyết đấu Trần Tông, Đường Cụ Hợp sở tu luyện công pháp thương pháp đều cùng Đường Quân La giống nhau. Nhưng Đường Quân La thi triển ra thương pháp, có một loại như quân vương đích thân tới cảm giác, cứ việc còn thực đạm, lại sơ cụ hình thức ban đầu. Đường Cụ Hợp sở thi triển ra tới thương pháp, tác có một loại lập tức tướng quân đấu tranh anh dũng cảm giác. Cùng Đường Quân La so sánh với, Đường Cụ Hợp thương pháp, muốn có vẻ đanh đá chua ngoa một ít, hơn nữa xem qua Trần Tông cùng Đường Quân La chi gian một trận chiến lúc sau. Hiểu không có thể cho Trần Tông nắm lấy cơ hội, một thương ngay sau đó một thương không ngừng đâm ra, nối liền không dứt, chút nào không cho Trần Tông cơ hội. Trần Tông huy kiếm, bước chân đứng ở tại chỗ chưa từng động quá, duy độc thân hình đong đưa như phất liễu lay động, đánh nát từng đạo thương ảnh. Theo một tia khe hở sơ hở, trực tiếp sát ra, nếu là bất động, có lẽ sơ hở khó tìm, nhưng vừa động, sơ hở ất định sẽ xuất hiện, Trần Tông há có buông tha chi lý, kiếm kiếm phản kích, mấy môn tỉ mỉ chi cảnh kiếm pháp luân phiên thi triển. Thay đổi thất thường, thượng nhất kiếm còn quang ảnh luân phiên, tiếp theo kiếm liền trở nên sắc bén, lại nhất kiếm trở nên mềm dẻo, bất đồng phong cách, làm Đường Cụ Hợp tự mình thể hội khi, có một loại theo không kịp cảm giác, Đường Cụ Hợp không thể không bùng nổ khí huyết chi lực. Thi triển ra rồng bay thương pháp phi long tại thiên, thẳng tiến không lùi xa trường hơi thở tràn ngập khai đi. Trần Tông cũng thi triển ra phân quang vô ảnh, nhất kiếm đánh tan, thứ năm chàng, Đường Quân La quyết đấu Lý Đồ Khai. Cuối cùng, Đường Quân La lấy mỏng manh chi thế bị thua, Lý Đồ Khai tuy rằng thắng, lại một chút đều không thoải mái. Thứ sáu chàng, Vương Thắng Lỗi quyết đấu Đường Cụ Hợp, Vương Thắng Lỗi lại một lần phát huy chính mình sở trường, đem Đường Cụ cùng đánh bại. Thứ bảy chàng quyết đấu, đúng là Trần Tông cùng Lý Đồ Khai, kiếm cùng kiếm quyết đấu. Mỗi một hồi chiến đấu đều là một lần tiêu hao, đặc biệt là thi triển ra phẩm cấp võ học, khí huyết chi lực tiêu hao nhất rõ ràng, như Trần Tông đến nay đã thi triển quá hai lần phân quang vô ảnh, một thân khí huyết chi lực chỉ có thể lại thi triển một lần, Lý Đồ Khai cũng đồng dạng như thế, cũng chỉ có lại thi triển một lần phẩm cấp võ học khí huyết chi lực. Dù cho đối phương tu vi không bằng chính mình, Lý Đồ Khai cũng không dám có chút coi khinh chi tâm. Tương phản, hắn đối Trần Tông vô cùng coi trọng, vừa lên đại lôi đài liền bày ra Thanh Phong kiếm pháp thức mở đầu. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, lại không chủ động xuất kích. Trần Tông từng bước một đi hướng Lý Đồ Khai, đã từng lấy ánh mặt trời vân ảnh kiếm nhất kiếm chém giết khí huyết cảnh bảy tầng võ giả hắn. Cùng Lý Đồ Khai so sánh với, tin tưởng càng cường, chẳng sợ khí huyết chi lực sở thừa không nhiều lắm, nhưng khí thế lại sẽ không có chút nào giảm xuống. Chương 65, ánh mặt trời vân ảnh tái hiện. Kiếm quang như gió, như quang, như điện, như ảnh, Lý Đồ khai Thanh Phong kiếm pháp, cùng Lý Chân Thế lại có bất đồng. Lý Chân Thế sở thi triển Thanh Phong kiếm pháp, đúng như một trận thanh phong từ từ thổi tới, tìm không được kiếm quang, nghe không được kiếm thanh, chỉ có thanh phong một mảnh. Lý Đồ khai Thanh Phong kiếm pháp mở ra khai, lại là một mảnh tiếp theo một mảnh, cùng với rất nhỏ quang mang lập lòe, giống như thổi qua hẻm núi phong, có vẻ lạnh hơn, nhưng là, lại lãnh phong, cũng ở Trần Tông dưới kiếm bị đánh nát, không có cùng Trần Tông giao thủ, vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được cái loại này dần dần bó tay bó chân cảm giác. Năm môn hoàn toàn bất đồng trúc cơ kiếm pháp, lại đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, thập phần cao thâm, ở Trần Tông dưới kiếm luân phiên thi triển, phảng phất sống lại dường như, vô cùng linh hoạt. Lý Đồ khai biết, tiếp tục đi xuống, chính mình tuyệt đối sẽ bị thua, thật giống như lâm vào một chương võng giữa con muỗi, lại vô pháp giãy giụa, thân như một trận gió sau này phiêu thối, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, tranh thủ thích hợp không gian, khí huyết chi lực bùng nổ, nhất kiếm run rẩy, thân kiếm bốn phía phảng phất có một trận gió xoáy vờn quanh, gào thét rung động. Lý Thị Hào môn nhân cấp trung phẩm võ học gió xoáy kiếm pháp đệ nhất trọng, gió xoáy đất bằng khởi, nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm phong gào thét, từ không đến có, hóa thành một đạo gió xoáy tịch hướng Trần Tông thổi quét mà đến. Trần Tông thân hình chợt lóe, thi triển đạp phong bước, phảng phất thuận gió giống nhau, một bước bước ra, tránh đi gió xoáy thổi quét, bước thứ hai bước ra, cầm kiếm sát hướng Lý Đồ Khai, tật kiếm thức, kiếm quang nhanh chóng, ngay lập tức năm kiếm, thứ hướng Lý Đồ Khai thân thể các nơi, bạo kiếm thức, nhất kiếm như cự pháo oanh kích, đánh nát thật mạnh không khí, đáng sợ đến cực điểm, lệnh Lý Đồ xe mặt sắc đại biến, chỉ có thể nỗ lực giơ kiếm ngạnh kháng, kim thiết vang lên, vô số hỏa tinh như bầu trời đêm pháo hoa vẩy ra. Trần Tông thân hình run lên, chỉ cảm thấy một đợt mạnh mẽ lực phản chấn, thẳng dục làm chính mình lui về phía sau, lập tức điều chỉnh, thân hình tùy theo xoay tròn, đi phía trước bước ra bước chân, đem lực phản chấn hóa thành mình dùng, lại lần nữa nhất kiếm giơ lên, thật mạnh phách chạm, chạm kiếm thức, Lý Đồ khai căn mới đứng vững lui về phía sau thân hình. Trước mắt liền có một đạo đáng sợ kiếm quang đánh rớt. Chói mắt đến cực điểm, thanh nếu mà âm rót não, Trần Tông kiếm mở ra khai công kích, phảng phất cuộn sóng liên miên không dứt, làm Lý Đồ khai có cảm giác hít thở không thông, lui lui lui, thối lui đến đại lôi đài bên cạnh, lại là nhất kiếm giết tới, Lý Đồ khai không thể tránh cho rơi xuống đại lôi đài. Hảo, Trần gia một phương, một đám mặt mày hớn hở, Trần Tông tu vi tuy rằng chỉ là khí huyết cảnh 5 tầng, nhưng một thân thực lực phát huy ra tới, lại muốn thắng qua rất nhiều khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh. Bất quá, khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh cùng khí huyết cảnh 7 tầng chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Thứ 8 chàng, Vương Thắng Lỗi quyết đấu Đường Quân La, Đường Quân La lại lần nữa thi triển ra Phi Long Tại Thiên. Vương Thắng Lỗi thi triển Cự Thạch Phá, lại lấy mỏng manh ưu thế thắng được, nhìn dáng vẻ, đệ nhất sẽ ở Trần Tông cùng Vương Thắng Lỗi chi gian ra đời. Đến tận đây, Trần Tông thắng liên tiếp tam chàng, Vương Thắng Lỗi cũng thắng liên tiếp tam chàng. Ai là đệ nhất, ai là đệ nhị, liền xem bọn họ hai người chi gian một trận chiến, khẳng định là nhị ta thắng, Vương gia Vương Thắng Hồng lời thề son sát nói, bên cạnh Vương gia người cũng là sôi nổi gật đầu, kia nhưng chưa chắc, Trần gia một phương có người phản bác, hai bên liền ai có thể đủ đạt được đệ nhất, triển khai khắc khẩu, Trần Tông, thực lực của ngươi đích xác không yếu, nếu tu vi cùng ta tương đương, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, Vương Thắng Lỗi trực diện Trần Tông, mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, hiện tại cũng không phải, Trần Tông không thiếu tin tưởng. Có tự tin là chuyện tốt, hy vọng sẽ không thay đổi thành tự đại. Vương Thắng Lỗi sẩn nhiên cười, triển khai quyền pháp thức mở đầu, cả người thật giống như một khối cự thạch sừng sững ở đại trên lôi đài. Phảng phất hồn nhiên không phá, lại phảng phất vừa động, liền sẽ bộc phát ra kinh người uy lực. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, đệ nhất chi tranh, thường thường là để cho người chú ý, đến nỗi đệ nhị danh cùng đệ tam danh cứ việc cũng có thể đủ được đến khen thưởng. Nhưng chú ý độ liền không có như vậy cao, bất luận là vì danh vẫn là vì lợi, Trần Tông cùng Vương Thắng Lỗi ai đều sẽ không từ bỏ đệ nhất danh chi tranh, lóe lôi kiếm pháp thức mở đầu, nhất kiếm thẳng chỉ Vương Thắng Lỗi, phảng phất có mây đen giăng đầy, mây đen dưới có tia chớp ấp ủ, Vương Thắng Lỗi vừa động, song quyền phảng phất hóa thành hai viên lăn thạch, ầm ầm ầm hướng Trần Tông lăn lộn mà đến, Trần Tông xuất kiếm, thế nếu xâm đánh, nhanh chóng mạnh mẽ hung mãnh, không khí bên trong tựa hồ có nôn nóng khí vị tràn ngập khai đi. Bất luận là Vương Thắng Lỗi vẫn là Trần Tông hai người, chiến đấu đến bây giờ vài chàng, một thân khí huyết chi lực đều cơ hồ tiêu hao không còn. Hai người đều đã dùng thú huyết hoàn khôi phục khí huyết chi lực, nhưng thời gian ngắn ngủi, chỉ là hơi chút khôi phục một chút, hai người đều thúc dục khí huyết chi lực, phát huy xuất từ thân lực lượng lớn nhất, ra quyền xuất kiếm, uy lực kinh người, Vương Thắng Lỗi mang quyền bộ, mặt ngoài nạm có bảo thiết phiến, không chút nào sợ hãi cùng Trần Tông bảo thiết kiếm lần lượt va chạm. Mới vừa rồi đều là bàng quan, lần này trực tiếp giao thủ, Trần Tông liền cảm nhận được Vương Thắng Lỗi cái loại này làm đâu chắc đấy phong cách. Thập phần cứng rắn, thập phần có tính dai, trừ phi có lực lượng tuyệt đối đem chi mạnh mẽ đánh bại. Lại hoặc là tìm đến tương đối rõ ràng sơ hở, nếu không, rất khó trực tiếp đánh bại. Vương Thắng Lỗi song quyền, không chỉ có ổn, hơn nữa sơ hở khó tìm. Vương Thắng Lỗi đồng dạng cảm nhận được Trần Tông kiếm pháp hay thay đổi. Thật giống như thời tiết giống nhau, thượng một tức vẫn là trời nắng, tiếp theo tức lại mây đen giăng đầy, lại một tức, lại là phong sương tuyết vũ, người đều có thích ứng tính, nhưng Vương Thắng Lỗi thượng một tức, đang muốn thích ứng Trần Tông kiếm pháp hết sức, tiếp theo kiếm rồi lại thay đổi, không thể không một lần nữa điều chỉnh, thường xuyên điều chỉnh, sẽ quấy dày chính mình phong cách, do đó lộ ra sơ hở, kia một tia sơ hở, lập tức bị Trần Tông bắt giữ đến, kiếm quang tiến quân thần tốc, thế không thể đỡ, nhất kiếm, lập tức quấy dày Vương Thắng Lỗi chiến đấu tiết tấu. Không có ngoài ý muốn nói, Trần Tông muốn thắng, Tần Kiều mới ám đạo, cơ hồ mỗi một cái tu vi vượt qua khí huyết cảnh cao thủ đều như vậy cho rằng. Chiến đấu tiết tấu đối võ giả mà nói, quan trọng nhất, chính mình tiết tấu một khi bị quấy dày, liền sẽ bị dần dần mang nhập đối phương tiết tấu trong vòng. Trở nên chỉ có thể né tránh cùng chống đỡ, vô pháp phản kích, đệ nhất, ta nhất định phải được. Vương Thắng Lỗi bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai tròng mắt tựa hồ có một mặt màu đỏ tươi quang mang hiện lên. Tiếp theo tức, trên người hắn khí huyết chi lực trở nên không bình thường lên. Trần Tông có thể nhạy bén nắm chắc đến, Vương Thắng Lỗi trên người khí huyết chi lực kịch liệt dao động. Quanh thân độ ấm tựa hồ cũng tùy theo lên cao, làn da trở nên đỏ bừng, cả người giống như muốn bốc cháy lên dường như. Đây là cái gì? Trần Tông khẽ cau mày, khí huyết thiêu đốt, Tần Kiều mới nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu, tựa hồ cảm thấy như vậy so đấu, thi triển châm huyết thuật có chút không đáng. Đại ca thi triển châm huyết thuật, thắng định rồi, Vương Thắng Hồng kích động không thôi, đứa nhỏ nói, quá tranh cường háo thắng. Vương gia trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, Vương Thắng Lỗi thoạt nhìn là tương đối ổn trọng một người, nhưng trên thực tế lại rất hiếu thắng. Cự thạch phá, Vương Thắng Lỗi khí huyết thiêu đốt dưới, một thân lực lượng tăng vọt, nắm tay giơ lên, vô số hơi thở tràn ngập nhàn nhạt màu đỏ, phảng phất hóa thành một viên nhiễm huyết cự thạch, lấy kinh người cường hoành, oanh hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Vương Thắng Lỗi này một quyền, là mọi người đều sắc mặt đại biến, chỉ sợ là khí huyết cảnh 7 tầng võ giả, đều cần thiết coi trọng. Hít sâu một hơi, cảm nhận được một cổ nóng rực ập vào trước mặt, khó có thể hô hấp, Trần Tông biết, chính mình cần thiết lấy ra càng cường thực lực, thể lực còn tính dư thừa, rèn thể công tu luyện, cứ việc đệ nhất trọng còn chưa luyện thành, nhưng thể lực rõ ràng có không nhỏ tiến triển, khí huyết chi lực cũng bởi vì thú huyết hoàn quan hệ khôi phục bộ phận. Không sai biệt lắm là năm thành bộ dáng, năm thành, vậy là đủ rồi, Trần Tông ám đạo một tiếng, nháy mắt bùng nổ, năm thành thân thể chi lực cùng năm thành khí huyết chi lực khoảnh khắc kết hợp vì nhất thể. Hóa thành nước lũ rót vào bảo tiết kiếm bên trong, ngay lập tức chém giết mà ra. Mãnh liệt vô cùng quang mang nở rộ, quang mang dưới, bóng ma tùy theo tràn ngập khai đi, quang ảnh đồng thời cùng tồn tại biến ảo, trực tiếp bao trùm phía trước 4 mét phạm vi, thật bí, ánh mặt trời vân ảnh kiếm, này nhất kiếm, uy lực muốn so đại thành chi cảnh vân quang vô ảnh càng mạnh mẽ rất nhiều. Đó là cái gì kiếm pháp? Cơ hồ sở hữu luyện kính cảnh cao thủ đều ngơ ngẩn. Nhìn chằm chằm kia một đoàn mãnh liệt quang cùng ảnh, đầy mặt kinh ngạc, Tần Kiều mới mày nhăn lại, bằng hắn kiến thức, cũng nhìn không ra tới. Chỉ là cảm giác Trần Tông sở thi triển ra tới kia nhất kiếm, có một loại nói không nên lời hương vị, thực độc đáo rất cao thâm, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không có hướng thật bí chi biên cảnh thượng tưởng. Quang ảnh đan sen, trừ bỏ Trần Tông, mặt khác khí huyết cảnh nhìn không tới cái gì, duy độc luyện kính cảnh các cao thủ có thể thoáng nhìn quang ảnh trong vòng. Một đạo lộng lẫy đến mức tận cùng kiếm quang cùng nhiễm huyết cự thạch va chạm. Song song một đốn, tiện đà, kia kiếm quang đem nhiễm huyết cự thạch chạm phá, kiếm quang trở nên ảm đạm. Xung quanh quang ảnh dao động, cơ hồ tán loạn, nhưng kia nhất kiếm, như cũ phách chạm ở Vương Thắng Lỗi trên nắm tay, trực tiếp đem quyền trong lên bảo tiết phiến đánh bại. Vương Thắng Lỗi thân hình nhoáng lên, làn da màu đỏ nhanh chóng rút đi, thay thế chính là một loại tái nhợt, phảng phất tiêu hao quá độ giống nhau, hơi thở uể oải, dù cho đầy mặt không cam lòng, Vương Thắng Lỗi cũng biết, chính mình thua, thi triển châm huyết thuật sau, hắn một thân khí huyết tiêu hao không còn, thân thể cũng tiến vào ngắn ngủi suy yếu trạng thái, vô lực tái chiến, thắng, Trần Tông thắng. Đệ nhất, ha ha, nhiều năm trước tới nay, chúng ta Trần gia rốt cuộc cũng có người có thể đủ ở cái này đại trên lôi đài đoạt được đệ nhất. Trần gia một phương đều cao hứng không thôi, trái lại Vương gia một phương, lại là tương phản, mưa phùn giúp bang chủ đầy mặt khói mù, nhìn chằm chằm Trần Tông ánh mắt lập lòe quỷ dị quang mang. Phảng phất ở tự hỏi cái gì, Vương Thắng Lỗi liền thi triển ra châm huyết thuật, nháy mắt tăng cường một thân lực lượng đều không thể đánh bại Trần Tông. Này Trần Tông, rốt cuộc mạnh mẽ đến tình trạng gì? Cuối cùng một hồi, là Lý Đồ khai quyết đấu Vương Thắng Lỗi, Vương Thắng Lỗi còn chưa khôi phục, nhận thua, tiền tam danh như vậy định luận, Tần Kiều mới cười nói, Vương Thắng Lỗi đệ tam danh, đạt được 1 vạn bạch ngọc tiền khen thưởng, Vương Thắng Lỗi sắc mặt tái nhợt, không có lộ ra chút nào ý mừng. Hắn mục tiêu là đệ nhất danh, kết quả chỉ đạt được đệ tam danh. Đệ nhị danh, Lý Đồ Khai, đạt được 30.000 bạch ngọc tiền cùng một kiện chỉ bạc nội giáp khen thưởng. Lý Đồ Khai lộ ra một mặt ý cười, có thể đạt được đệ nhị danh, hắn cảm thấy không tồi. Đệ nhất danh, Trần Tông, 50.000 bạch ngọc tiền cùng một kiện chỉ bạc nội giáp cùng với đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh. Chúc mừng ngươi, Tần Kiều mới nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt chứa đầy ý cười. Trần Tông hít sâu một hơi, áp xuống nội tâm kích động, nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ, 50.000 bạch ngọc tiền cũng đủ chính mình mua sắm 6 phân băng hỏa thối màng cao sở yêu cầu dược liệu. Nếu tính thượng bạch đỉnh lệnh giảm 10% hơn nữa chính mình tồn với một chút ngọc tiền, cũng đủ mua 7 phân băng hỏa thối màng cao, không biết có không đem rèn thể công đệ nhất trọng luyện thành. Chương 66, nhập viện khảo nghiệm. Sắc trời xanh thảm, ánh nắng tươi sáng, một đám thiếu niên từ Phong Võ Thành trào ra, tổng số 100, từng người kết bè kết đội đi phía trước bước nhanh đi đến. Trần Tông, ngươi dám không dám tới cùng ta đánh cuộc một phen? Vương Thắng Lỗi nhìn chằm chằm Trần Tông, trầm giọng nói, lập tức khiến cho bên cạnh nhiều người chú ý. Không đánh cuộc, Trần Tông liền đánh cuộc nội dung cũng chưa nghe, trực tiếp đáp lại, mọi người sôi nổi ngẩn ra. Vương Thắng Lỗi càng là thiếu chút nữa bị nghẹn đến, Đường Quân La Lý Chân thế đám người còn lại là cười thầm không thôi. Người nhu nhược, Vương gia con cháu lập tức chào phúng nói, ngươi nói cái gì, ai là người nhu nhược, bất quá là thủ hạ bại tướng, Trần Tông là không nghĩ lý các ngươi. Trần gia con cháu lập tức triển khai phản bác, Trần Tông, chúng ta liền tới đánh cuộc ai dẫn dắt gia tộc của chính mình đội ngũ dẫn đầu đến bảy diệu võ viện. Vương Thắng Lỗi áp xuống tiếng ồn ào, lạnh lùng đối Trần Tông nói, ta nếu thua, cho ngươi 50.000 bạch ngọc tiền, ngươi nếu thua, đồng dạng cho ta 50.000 bạch ngọc tiền, ở đây mọi người đều có thể làm chứng. Mọi người nghe vậy, tức khắc hít hà một hơi, 50.000 bạch ngọc tiền, cái này số lượng mặc kệ là đối Lý Chân thế tới nói vẫn là đối Đường Quân La mà nói, đều là một số tiền khổng lồ, hai người cũng vô pháp dễ dàng lấy ra, 50.000 bạch ngọc tiền. Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc, tâm tư động, hiện tại chính mình vừa nghe đến cùng ngọc tiền có quan hệ sự vật, liền sẽ khởi tâm tư, nếu là có thể thắng Vương Thắng Lỗi được đến kia 50.000 bạch ngọc tiền nói, chính mình liền có được 10.000 bạch ngọc tiền, 10.000 bạch ngọc tiền cứ việc cùng 100.000 còn có cực đại chênh lệch, nhưng cuối cùng là một hy vọng. Hảo, đánh cuộc thành lập, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, trực tiếp đáp ứng, đến nỗi thua, Trần Tông cũng có nghĩ tới, nhưng muốn thu hoạch, nhất định phải gánh vác nguy hiểm, thu hoạch càng lớn nguy hiểm càng lớn. Giống những cái đó tiến vào núi sâu rừng già tìm kiếm thảo dược bảo dược võ giả nhóm, có lẽ có thể kiếm được không ít tiền, đồng dạng đem chính mình tánh mạng đề ở trong tay, một không cẩn thận liền sẽ mất đi, không nghĩ thua, vậy đem hết toàn lực thắng. Hảo, đến lúc đó cũng không nên không thừa nhận. Vương Thắng Lỗi lạnh lùng cười, vung tay lên, mang theo Vương gia con cháu nhanh chóng đi tới. Đi, Trần Tông cũng nói, mang theo Trần gia con cháu đi tới. Lần này Phong Võ nhân kiệt chi chiến trước 100 tên, trong đó tam đại hào môn năm đại gia tộc con cháu chiếm cứ một nửa, dư lại một nửa tắc phân biệt đến từ Phong Võ Thành chung mấy chục cái tiểu thế lực, cũng có mấy cái là tự do võ giả. Tần Kiều mới tối hôm qua liền mang theo số ít mấy cái tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng giả, trước rời đi Phong Võ Thành phản hồi bảy diệu võ viện, hắn cũng nói qua 100 danh đủ tư cách người cần thiết thông qua chính mình nỗ lực ở trong vòng 3 ngày đến bảy diệu võ viện. Đây là khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể đủ chân chính trở thành bảy diệu võ viện đệ tử. Đường xá giữa có khả năng sẽ tao ngộ một ít nguy hiểm, yêu cầu bằng chính mình nỗ lực đi hóa giải, nếu bị thương hoặc là tử vong, bảy diệu võ viện mặc kệ, nếu vượt qua quy định thời gian, bảy diệu võ viện cũng không thu, quy định chính là quy định, cho dù có người bất mãn nữa cũng không có cách nào, hoặc là đi hoặc là không đi, chính là đơn giản như vậy. Nhưng nếu thông qua lần lượt hỗn chiến tiến vào trước 100 tên đạt được tư cách, tự nhiên không muốn như vậy từ bỏ, huống chi theo bọn họ sở hiểu biết, khóa trước đều là như thế, nhưng đại đa số đều có thể đủ an toàn ở trong thời gian quy định đến bảy diệu võ viện. Vương gia con cháu cùng Trần gia con cháu đối đánh cuộc. Mặt khác các gia tộc thế lực con cháu tuy rằng không có lập hạ đánh cuộc, nhưng lẫn nhau chi gian đều tồn cạnh tranh tâm tư, ai trước đến bảy diệu võ viện, ở khí thế thượng liền phải thắng qua một bậc. Các gia tộc con cháu từng người kết đội hoặc là cho nhau liên hợp. Kia mấy cái tự do võ giả cũng cho nhau liên thủ. Trần gia một phương, bao gồm Trần Tông ở bên trong, tổng số có 5 người, phân biệt là Trần Tông, Trần Trọng, Trần Khai Nhạc, Trần Văn Trọn, Trần Trị, 5 người giữa Trần Tông tu vi thấp nhất, mặt khác 4 cái đều là khí huyết cảnh 6 tầng, nhưng bọn hắn đối Trần Tông lại thập phần tôn kính. Trần Tông thực lực không chỉ có là Trần thị tộc đường đệ nhất, càng là Phong Võ Thành người tài chi chiến đệ nhất, phía trước vẫn luôn muốn Trần Tông bảo thiết kiếm, cùng Trần Tông không đối phó Trần Khai Nhạc, cũng thành khẩn hướng Trần Tông xin lỗi, đều là Trần gia con cháu, giữa hai bên cũng không tồn tại cái gì thù hận. Trần Khai Nhạc lại thực thành khẩn xin lỗi, Trần Tông tự nhiên sẽ không tính toán chi ly, bình thường dưới tình huống, lấy chúng ta tốc độ cùng Phong Võ Thành đến thất diệu võ viện chi gian lộ trình, trong vòng 3 ngày đến không thành vấn đề. Trần Văn chọn trà sát cái mũi nói, hắn gần nhất làm các loại công khóa, đối này có so thâm hiểu biết. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một quyển giấy dai mở ra, rõ ràng là một chương tay vẽ giản dị bản đồ. Các ngươi xem, từ Phong Võ Thành xuất phát, chúng ta phải trải qua Hồng Diệp Lâm, Hắc Ong Sơn, Bạch Sậu Hà, Tuấn Mã Nguyên. Trần Văn chọn chỉ vào trên bản đồ một chỗ dùng màu đỏ thuốc màu hoặc ra tới rừng cây tiêu chí. Theo ta điều tra, Hồng Diệp trong rừng có mãnh thú lui tới, nhưng chưa từng nghe nói có yêu thú. Lấy chúng ta thực lực, an toàn vô ưu. Mọi người đều nghe Trần Văn chọn nói. Trần Văn chọn ánh mắt tác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.